thiên địa một lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Sau đó, một loạt tiếng xôn xao vang lên. Chỉ trong nháy mắt, hai vị đạo tiên đã vong mạng. Cứ như vậy mà một kiếm giết được sao? Nguyên Huyền mới vừa thành đạo tiên bao nhiêu năm mà đã lợi hại như vậy, không trách được một mình một đường thẳng tiến đến Thiên Tàn Môn, đánh bại tàn ma cùng mấy người đạo tiên mà không ai thoát được. Hiện giờ chỉ trừ khi là thượng phẩm đạo thụ đạo tiên hoặc là trung phẩm đại đạo thụ đạo tiên ra tay, nếu không chẳng ai có thể ngăn cản được hắn. Đừng nhìn Phục Nguyên Kích bây giờ có nhiều người, nhưng Khôi Túc lại không có ai đến cứu viện. Nếu Nguyên Huyền giết được bọn họ, hai huynh đệ Nguyên Huyền hợp lực, Phục Nguyên Kích và đám người 11 người của hắn sẽ lập tức từ thế thượng phong mà rơi vào thế hạ phong. Hừ, dù là thế hạ phong cũng không đáng ngại. Nguyên Huyền tu luyện chính là sát phạt kiếm đạo, trong tay lại có hai thanh đạo bảo hung khí, còn Cát Đồng Húc thì tu cả đạo võ song tu, võ công càng thêm tàn nhẫn tông phân trăm trăm phàn nhẫn. Nếu hai người liên thủ, Phục Nguyên Kích và bọn họ sẽ không thể giết được hai người này, mà khi hai người liên thủ, bọn họ lại có thể đánh giết đạo tiên. Một khi vây công, đạo tiên dần dần bị tiêu diệt. Cuối cùng, Phục Nguyên Kích, Ba Diễn và La của ba người chỉ sợ sẽ chỉ còn cách chạy trốn. Dù sao cũng là 11 vị đạo tiên, trong đó Phục Nguyên Kích và Ba Diễn đều có thực lực cực kỳ cường đại, là cổ cũng không kém. Với ba người bọn họ là chủ lực kiềm chế Nguyên Huyền và Cát Đồng Húc, ngay cả khi huynh đệ bọn họ liên thủ, việc đánh bại những đạo tiên còn lại cũng không phải chuyện có thể làm ngay trong một sớm một chiều. Chỉ cần kéo dài thời gian một chút, chắc chắn Khuê Túc Bộ sẽ phái người đến. Tuy nhiên, không ai biết liệu Khuê Túc Tiền Bối có xuất thủ hay không. Nếu như ông ấy ra tay, thế cục sẽ thay đổi. Nhưng nếu không, e rằng không ai có thể ngăn cản huynh đệ bọn họ. Đến lúc đó, Thiên Liệt Sơn có thể sẽ đổ máu như sông, nhiều vị đạo tiên sẽ hy sinh. Nguyên Huyền quan sát tình hình, thấy Âu Diễm và Linh Miểu tạm thời không thể đánh bại hai vị động chủ, liền quyết định tế ra thanh tác Tử Dĩnh hai kiếm, chém giết một vị động chủ trong số đó. Sau khi thu hồi hai thanh kiếm, hắn chuẩn bị gia nhập vòng chiến với Cát Đồng Húc, muốn cùng hắn liên thủ đối phó với 11 vị đạo tiên. Đại ca, ngươi cứ ở lại trấn thủ bên ngoài, đừng để kẻ khác can thiệp vào, ta với bọn họ chiến đấu được rồi, Nguyên Huyền nói, chuẩn bị tiến vào trận chiến. Cát Đồng Húc quát lớn đáp lại, trận chiến này dù vô cùng gian nan và nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội ma luyện ngàn năm của Cát Đồng Húc, hắn dĩ nhiên không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Khuê Túc Bộ cuối cùng cũng đã tỏ rõ thế lực mạnh mẽ. Khuê Túc với tín lâu năm và là một đạo thủ đạo tiên thượng phẩm có khả năng sát phạt, khiến cho Cát Đồng Húc dù đang giận dữ tiến công Liệt Thiên Sơn vẫn chỉ nhắm vào Bà Diễn. Hắn tạm thời chưa muốn làm lớn chuyện với Tinh Cửu Bộ, chưa muốn kết thù sâu sắc, thù hận không chết không thôi. Với Khuê Túc Bộ, Nguyên Huyền vẫn tốt nhất nên đứng ngoài vòng chiến. Nếu không, một khi Nguyên Huyền tham gia, hắn vốn dĩ là một đạo tiên sát phạt kiếm đạo, lại có trong tay hai kiện đại hung khí, khi động thủ sẽ khó tránh khỏi việc giết người. Một khi tiêu hao quá nhiều tiên nguyên đạo lực, hắn cũng sẽ rơi vào thế khó khăn. Mà Cát Đồng Húc lại có động thiên thế giới, tiên nguyên đạo lực cũng dễ dàng bổ sung, nhanh chóng hơn Nguyên Huyền rất nhiều. Tuy nhiên, nếu Nguyên Huyền đứng ngoài, hắn cũng phải phòng bị sự can thiệp của Khuê Túc. Nếu Khuê Túc không kiêng nể mà xuất thủ, thì Kim Liệt, Ô Diễm và những người khác khó mà ngăn cản được. Cát Đồng Húc và Nguyên Huyền đều đang trong vòng chiến, không thể kịp thời cứu viện. Lúc đó, bọn họ e rằng sẽ không thể thoát khỏi tai họa. Nguyên Huyền và Cát Đồng Húc hiểu ý nhau. Khi Cát Đồng Húc nói vậy, Nguyên Huyền lập tức hiểu được dụng ý của hắn, bèn quát lớn, tốt. Tuy nhiên Trảm Nguyệt lão tặc và ta có thâm cừu, ta muốn giết hắn trước, rồi sau đó sẽ để ngươi xử lý những người khác cũng tốt. Cát Đồng Húc đáp lại một tiếng, lời nói của hắn vẫn còn vang vọng trong không trung. Trong khi thanh tác và Tử Dĩnh hay kiếm đã phá không, trực tiếp nhắm vào Trảm Nguyệt đạo tiên. Nguyên Huyền, ngươi dám! Phục Nguyên Kích thấy Nguyên Huyền muốn chém giết Trảm Nguyệt đạo tiên, sắc mặt liền biến sắc, nghiêm nghị phẫn nộ quát, ta cùng huynh đệ của ta đồng sinh cộng tử, làm sao có thể sợ hãi? Nguyên Huyền lạnh lùng quát lại, đồng thời khi nói, thanh tác Tử Dĩnh hai thanh kiếm đã lao đến. La Cổ, ngươi đi trợ Trảm Nguyệt ngăn cản. Hai thanh kiếm của Tử Dĩnh kiếm của Tử Dĩnh kiếm. Phục Nguyên Kích thấy hai thanh kiếm lao tới, tình thế hiện tại có chút nguy hiểm, tự nhiên không muốn để Trảm Nguyệt bị Nguyên Huyền chém giết lúc này, vì vậy hắn lập tức quát lớn. La Cổ thấy Phục Nguyên Kích muốn hắn ra tay giúp Trảm Nguyệt ngăn cản hai thanh kiếm của thanh tác Tử Dĩnh, trong lòng tức giận không thôi, mắng thầm, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng giờ lại muốn hắn đối mặt với Nguyên Huyền, một nhân vật hung tàn như vậy. Giết! La Cổ mặc dù tức giận đến mức mắng thầm, nhưng vẫn phải quát lớn, thay đổi phi kiếm, đón lấy Tử Dĩnh kiếm. Đạo trùng chi lực trào lên, hòa vào phi kiếm, ánh sáng rực rỡ đón lấy thanh sách kiếm. Cùng cùng, hai tiếng nổ lớn vang lên, phi kiếm của La Cổ bị Tử Dĩnh kiếm một kiếm đánh bật ra, rung chuyển dữ dội trong không trung. La Cổ cảm nhận một luồng sát khí mạnh mẽ như thể một hung thần đổ xuống, khiến hắn toàn thân lạnh buốt, đạo trùng trong người cũng rung lên. La Cổ vốn có thực lực kiếm đạo khá mạnh, phi kiếm của y cũng đạt đến cấp nửa đạo bảo bảo. Tuy nhiên, so với Trảm Nguyệt thì La Cổ vẫn kém xa. Hơn nữa, khi y để lộ sơ hở trong tâm thần, bị Cát Đông Húc một mô đánh trúng, phi kiếm đã xuất hiện khe hở, giờ lại bị Thanh Sách kiếm một kích, phi kiếm đứt làm hai. Trảm Nguyệt cũng phun ra máu tươi, vết thương lại càng thêm trầm trọng. Bằng các ngươi cũng xứng ngăn cản bản tin sao? Nguyên Huyền cười lạnh nói. Thanh Tác Tử Dĩnh hai kiếm lập tức một lần nữa phá vỡ không gian, nhắm thẳng vào hai người. Việc này không liên quan đến bản đạo tiên, thích đánh thích giết cứ làm theo các ngươi đi, bản đạo tiên không tham gia. La Cổ thấy Nguyên Huyền mạnh mẽ như vậy, cuối cùng không muốn vì phục nguyên kích và ba diễn mà đối mặt với nguy hiểm, gào lên một tiếng, lần nữa ngăn cản Tử Dĩnh kiếm một kích, rồi thu hồi phi kiếm, ngự kiếm bỏ đi. La Cổ, ngươi thật sự bội bạc. Phục Nguyên Kích và ba diễn thấy La Cổ vào lúc này lại quay lưng bỏ đi, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ha ha, các ngươi, một kẻ hoang dân vô độ, vì hưởng lạc mà tu luyện tà công, không biết đã giết hại bao nhiêu thiếu nữ, một kẻ thì không nhớ đến tình nghĩa thủ hạ hộ chủ, lấy oán trả ơn. Bây giờ cuối cùng cũng nhận lấy kẻ thù lợi hại như vậy, sao ta lại ngu xuẩn đến mức vì các ngươi mà liều mạng? Hai vị ca ca, tự cầu phúc đi. La Cổ cười nhạt rồi rời đi. La Cổ thanh âm vang vọng từ chân trời truyền đến, quanh quẩn trong thiên địa, khiến cho Phục Nguyên Kích và ba diễn hai người tức giận đến nỗi như muốn nổ tung, nhưng lại không thể làm gì được. La Cổ vừa rời đi, Trảm Nguyệt đạo tiên làm sao có thể ngăn cản được Nguyên Huyền tấn công? Chưa kịp ra tay lần thứ hai, Trảm Nguyệt đã bị Thanh Tác và Tử Dĩnh hai kiếm xoắn lại thành từng mảnh vụn. Sau khi đánh bại Trảm Nguyệt, Nguyên Huyền liền lùi lại, đứng vững trên tường vân, ánh mắt quét qua bốn phương, trong lòng lặng lẽ điều tức. Mặc dù những chiêu thức mà hắn vừa thi triển trông có vẻ vô cùng nhanh gọn và linh hoạt, nhưng mỗi một kiếm đều mang theo sự quyết liệt, sẵn sàng hy sinh tất cả. Thêm vào đó, Thanh Tác và Tử Dĩnh hai kiếm là đạo bảo, toàn lực thi triển tốn hao rất nhiều sức lực. Phục Nguyên Kích, ba diễn các ngươi làm sao vậy? Không phải lúc trước các ngươi rất hung mãnh sao? Nói là sẽ trấn áp được bản gia sao? Giờ sao lại mềm yếu, lực đạo chẳng còn chút nào. Nguyên Huyền cười nhạo, trong lúc điều tức, Ô Diễm, Linh Miểu, các ngươi đem những động chủ kia phóng tới, giao cho ta xử lý. Nguyên Huyền quát lớn, lòng ất tiết, lòng ất kim, các ngươi cũng đem ba vị đạo tiên phóng tới, giao cho ta chém giết. Nguyên Huyền ra lệnh. Khi Nguyên Huyền lặng lẽ điều tức xong, Cát Đông Húc cảm nhận được áp lực giảm đi rõ rệt, vì La Cổ và Trảm Nguyệt đã không còn ở đó. Hắn liền gầm lên một tiếng lớn, cảm giác như áp lực đã không đủ mạnh nữa. Thanh âm của Cát Đông Húc vang vọng trong không trung, khiến cho nhóm đạo tiên quan chiến đứng xem không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ ban đầu tưởng rằng khi La Cổ rút lui, Trảm Nguyệt sẽ bị giết chết và Cát Đông Húc sẽ liên hợp với Nguyên Huyền thừa cơ phản công, đánh bại Phục Nguyên Kích cùng những người khác, phá vây thành công. Khi đó, dù có Khuê Thúc xuất hiện dẫn theo người, với thực lực của Nguyên Huyền và Cát Đông Húc, bọn họ cũng có thể chiến thắng hoặc thoát đi. Kết quả, Cát Đông Húc dường như lại không lo lắng vây công của đạo tiên không đủ mạnh, mà còn muốn cho phép thủ hạ của mình bỏ qua những đạo tiên khác, chỉ để hắn một mình chiến đấu. Điều này khiến cho nhóm đạo tiên quan chiến đứng xem đều cảm thấy choáng váng, không thể tin vào mắt mình. Tuân lệnh, chúa công, vâng, lão sư, Ô Diễm, lão mất tiết và những người khác đều tâm thần tương thông với Cát Đông Húc. Khi Cát Đông Húc ra lệnh, họ lập tức hiểu ý của chúa công, cảm thấy kính nể và không chút chần chừ liền lập tức thối lui. Linh Miểu có chút do dự, nhưng rồi cũng chấp nhận mệnh lệnh và thối lui. Khi Ô Diễm và những người khác lui ra, bốn vị đạo tiên còn lại lập tức rảnh tay, nhìn Cát Đông Húc với những đấu pháp tàn bạo, mỗi người đều lộ vẻ e sợ, không muốn tiến lên tiếp tục chiến đấu. Hỗn trướng, sao còn không lên trợ chiến? Phục Nguyên Kích cùng ba diễn thấy bốn vị đạo tiên lùi bước, không khỏi tức giận, gầm lên trong cơn thịnh nộ, giết, giết bốn vị đạo tiên. Trong đó một vị là ba diễn dưới trướng động chủ, ba vị còn lại là đạo tiên của Tinh Cửu Bộ. Họ không giống như La Cổ, người tự do, thực lực cũng kém xa La Cổ một khoảng lớn. Thấy Phục Nguyên Kích và ba diễn đều nổi giận, tuy có do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không dám bỏ trốn khỏi trận chiến, gầm lên một tiếng, họ lập tức tế pháp bảo và lao về phía Cát Đông Húc. Từ hai vị đạo tiên lên thành bốn, áp lực đối với Cát Đông Húc lại tăng vọt. Ha ha, thế này mới đủ sức mạnh. Cát Đông Húc cười lớn, không chút kiêng nể, tóc dài bay múa, máu tươi văng khắp nơi, giống như một hồng hoang ma vương tái sinh. Những người vây công thấy vậy không khỏi hãi hùng khiếp vía. Trước đây vì không chịu nổi mà treo thưởng dụ ba vị đạo tiên, giờ lại hối hận không kịp. Trong lúc đó, một vị đạo tiên lợi dụng lúc Cát Đông Húc bị đám người bao vây công kích, đột nhiên thu hồi pháp bảo, điều khiển nó bay ngược lại, định bỏ trốn. Chạy đi đâu? Cát Đông Húc thấy vậy, giận dữ gầm lên một tiếng, lập tức ném mạnh một cây gai xương trường mâu. Cây mâu như một tòa sơn phong sắc bén, phá vỡ không gian, đâm thẳng vào vị đạo tiên đang cố bỏ trốn. Vị đạo tiên cảm nhận được sát khí khủng khiếp từ phía sau, thân thể toàn bộ đều dựng đứng, vội vàng thả ra pháp bảo để ngăn cản. Khun, một tiếng vang lớn, Pháp bảo bị gai xương trường mâu đánh bay, và cây mâu sau khi dừng lại một chút tiếp tục xuyên qua không gian đâm thẳng tới. Ha, đạo tim kia phát ra một tiếng thê lương, rồi thân hình mang gai xương và trường mâu bị hung hăng đâm vào Liệt Thiên Sơn, máu tươi dâng trào. Hắn gào lên một tiếng thảm thiết, rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Oanh, đúng lúc này Phục Nguyên Kích thừa cơ chém xuống một đao, xoắn một phát Cát Đông Húc ném gai xương trường mâu ra, nhưng cánh tay của hắn bị chém đứt thì nát thành mảnh vụn. Sắc mặt Cát Đông Húc lập tức tái nhợt, những người khác cũng lập tức phát động tấn công, đòn công kích như mưa rơi trúng người hắn, lại thêm vài vết thương làm cho hắn gào lên, thậm chí lồng ngực hắn bị đánh thủng một vết thương sâu mấy trăm mét, máu tươi tuôn ra, xương ngực có thể nhìn thấy rõ ràng. Sư bà bác, Linh Miểu thấy cảnh tượng này thì trong lòng đau đớn, nhìn về phía Nguyên Huyền và thấp giọng kêu lên. Nhưng Nguyên Huyền vẫn đứng yên, mặt không chút thay đổi, lạnh lùng như sắt đá. Nào, nào, nào, nào. Cát Đông Húc như một con thú điên, gầm lên trong cơn giận dữ, mà kệ thương thế, điên cuồng huy động đao kiếm và trường mâu, khiến Phục Nguyên Kích cùng những người khác khó khăn lắm mới có thể lui bước. Hai người các ngươi đừng mong trốn thoát. Các ngươi vì một chút lợi ích nhỏ mà không màng đến chính nghĩa, nối giáo cho giặc, định trấn áp bản gia, hành động này còn đáng ghét hơn gấp trăm ngàn lần những đạo tiên dưới trướng Tinh Cửu Bộ. Bọn chúng là không thể không tham chiến, còn các ngươi thì vì cái gì? Hôm nay bọn chúng còn có thể sống, nhưng ai dám chạy trốn, bản gia cho dù trọng thương cũng sẽ chấn giết các ngươi. Cát Đông Húc gầm lên, thanh âm tràn đầy phẫn nộ và quyết đoán. Sau khi đẩy lùi được thế công của Phục Nguyên Kích và những người khác, Cát Đông Húc thần đầy máu tươi, hai mắt như loài hung thú, lạnh lùng đảo qua hai vị đạo tiên tham chiến vì tiên thưởng, vẻ mặt dữ tợn nghiêm nghị nói: người điên, ngươi chính là kẻ điên. Hai vị đạo tiên bị Cát Đông Húc nhìn như vậy, suýt chút nữa đã muốn khóc, hoảng loạn gào lên: nhìn xem, Đoạn Nhận đạo hữu, Tấn Bằng đạo tiên, bọn họ suýt chút nữa đã bị ép đến điên rồi. May mà ngươi lúc nãy không ra tay với Tần nhà anh, nếu không giờ ngươi cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy. Trong đám đạo tiên quan chiến, một người quay sang nói với một vị đạo tiên bên cạnh: chiến pháp này thật sự quá tàn bạo, quá điên cuồng. Loại người như vậy, nếu không trấn áp được thực lực của hắn, tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không, không chết thì cũng gần như phát điên, được xưng là Đoạn Nhận đạo tiên. Mặt mày đầy vẻ sợ hãi, nói: nghe nói chiến đấu kiểu này là phương pháp luyện thể, rèn luyện thân thể, vượt qua cực hạn mà không thay đổi pháp môn. Cát Đông Húc chẳng lẽ đang muốn mượn cơ hội này để rèn luyện nhục thân, vượt qua cực hạn luyện thể? Một vị đạo tiên đột nhiên lên tiếng: không thể nào, điều này quá điên cuồng rồi. Khuê Túc Bộ lại là đại bộ mạnh nhất của Bạch Hổ Linh Cung, một khi quân cứu viện của Khuê Túc tới, hắn bị thương quá nặng, sức lực đã cạn, thì với thực lực của Nguyên Huyền và những đạo tiên kia, có lẽ cũng khó mà ngăn cản được. Quả thật là điên cuồng. Trong lúc các đạo tiên quan chiến bàn luận ở Mỹ, trận chiến này càng thêm khốc liệt. Cát Đông Húc dù liên tiếp bị chặt đứt cánh tay, không thể duy trì ba đầu sáu tay nữa, chỉ còn lại hai đầu bốn tay, gai xương trường mâu chỉ còn lại một cây duy nhất. Lúc này Cát Đông Húc đã cầm trong tay một tiên thiên cây giống, vung ra như một binh khí cuồng loạn, thân cây mâu trên là mấp mô, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đương nhiên Phục Nguyên Kích và mấy người kia cũng vô cùng thảm hại, không chỉ một vị đạo tiên bị chấn sát, mà Phục Nguyên Kích cùng các đồng bọn cũng liên tiếp bị thương, tiên nguyên đạo lực hao tổn nặng nề, pháp bảo của họ rõ ràng không còn rực rỡ như trước nữa. Cát Đông Húc, ngươi còn bao nhiêu lực lượng có thể tiếp tục chiến đấu? Nếu tiếp tục giao chiến, ngươi sẽ sớm suy kiệt, đạo thân cũng sẽ sụp đổ, còn chúng ta thì chỉ tổn thất một chút, dù có chết một vài người cũng không sao. Hôm nay ngươi đã giết đủ rồi, sao không dừng tay? Phục Nguyên Kích nhìn thấy không thể đánh bại Cát Đông Húc, đạo thủ của mình nhiều lần suýt bị thương nặng, lại thấy viện binh của Khuê Túc chậm chạp không đến, trong lòng cuối cùng cũng nảy sinh ý định lui bước. Ta đã nói rồi, chỉ cần ngừng chiến, ngươi đánh gãy hai tay, ba diễn ở lại, vì lợi ích của các ngươi, hai vị đạo tiên cũng phải ở lại. Cát Đông Húc nở một nụ cười đầy máu, đáp lại: ha ha, Cát Đông Húc, đừng có khinh người quá đáng. Ha ha, Cát Đông Húc, đừng có khinh người quá đáng. Bản tinh chủ mà không quan tâm đến tất cả, một khi ngươi bị giết đến mức gần như sụp đổ, khi viện quân của Khuê Túc tới, ngươi còn có gì để dựa vào mà tiếp tục chiến đấu? Ngươi nghĩ chỉ bằng Nguyên Huyền là đủ ngăn chặn được sóng dữ sao? Phục Nguyên Kích tức giận quát lớn: khi người quá đáng, Phục Nguyên Kích, ngươi không cảm thấy lời nói của mình thật buồn cười sao? Đây là ai khi người quá đáng? Ta nói, hôm nay nhất định phải vì đệ tử mà huyết tẩy khuất nhục, nếu không thì còn gì là xứng đáng làm người sư? Cát Đông Húc thần sắc kiên quyết, chín ý vẫn mãnh liệt như sóng chiều, không hề thay đổi. Tiếng nói của Cát Đông Húc vẫn vang vọng trên không trung. Bất chợt một khí tức bàng bạc càn quét qua thiên địa, một đầu cự hổ màu trắng hung mãnh từ xa xuất hiện, dần dần phóng lớn. Chỉ một lúc sau, nó trở nên lớn mạnh, đạp nát bầu trời, che khuất tất cả, chỉ còn lại bóng hình cự hổ trắng khổng lồ như nút trọn không gian. Ha ha, Túc chủ đã đến rồi. Cát Đông Húc, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Phục Nguyên Kích thấy hình ảnh con hổ trắng khổng lồ tràn ngập khắp bầu trời, khí tức sát phạt kinh hãi che phủ mọi thứ, không khỏi mừng rỡ, cười to như điên. Những người còn lại cũng đều vui mừng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức giảm bớt công kích vào Cát Đông Húc, chỉ tập trung vây quanh hắn, ngăn cản hắn, phá vòng vây. Đúng là hắn rồi. Trong mắt Cát Đông Húc, một tia kinh ngạc thoáng qua, nhưng ngay lập tức hắn chuyển sang vẻ nghiêm trọng, hắn bắt đầu nén lại, kiên định đè ép hỗn độn nửa đạo tiên. Mi tâm của hắn lại xuất hiện hình thức ban đầu của đạo chủng, rồi quay tròn chuyển động, một tia tiên thiên hỗn độn đạo lực từ trong hình thức ban đầu đạo chủng được phóng ra, lại có một luồng thiên địa chi lực mãnh liệt từ trong động thiên thế giới tràn vào thân thể Cát Đông Húc cồn cồn. Mặc dù đã chiến đấu gần kiệt sức, cơ thể gần như sụp đổ, nhưng chính vị nửa đạo tiên bắt đầu khôi phục nhanh chóng, những tổn hại nghiêm trọng vào nhục thân cũng dần dần được chữa lành. Tuy vậy, vẻ ngoài Cát Đông Húc vẫn trắng bệch, vết thương bên ngoài vẫn rất rõ ràng, nhìn thấy mà khiến người khác phải giật mình. Phục Nguyên Kích và những người khác lúc này đang chìm đắm trong niềm vui mừng vì viện binh của Khuê Túc sắp tới, hoàn toàn không nhận ra Cát Đông Húc đang tận dụng thời gian bọn họ giảm bớt công kích để nhanh chóng phục hồi. Nguyên Huyền vốn đang buồn bã, bỗng nhiên thân thể hắn cất cao như một ngọn núi lớn đứng sừng sững giữa trời đất. Thanh Tác Tử Dĩnh hai kiếm lơ lửng trước người hắn, kiếm mang bừng bừng chỉ về phía xa, nơi có hình ảnh một con cự hổ trắng mờ ảo dưới một chiếc cổ đồng chiến xa. Trên chiến xa cổ đồng, một vị đại hán uy mãnh đứng vững, chính là Cát Đông Húc, người năm xưa đã gặp Khuê Túc trong thế giới hỗn loạn. Xung quanh cổ đồng chiến xa, hơn 10 vị đạo tiên từ 4 phương 8 hướng mở đường, hầu hết trong số họ là thượng phẩm đạo tiên. Khi thế mạnh mẽ, như thể có thể khiến trời đất thay đổi, tạo thành một luồng khí cơ mãnh liệt như sóng lớn dâng lên. "Trừ vị, đứng sau ta!" Nguyên Huyền quát lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt hắn như kiếm, nhìn thẳng vào Khuê Túc. Một luồng kiếm ý từ cơ thể hắn tỏa ra, hóa thành vô vàn đạo kiếm quang, không gian xung quanh như biến thành một đại dương kiếm rộng lớn. Chỉ cần ai dám tự tiện xông tới, lập tức sẽ bị vạn kiếm xuyên thủng. Không ngờ lại có thể thấy được Thanh Tác Tử Dĩnh hai kiếm lần nữa xuất hiện cùng nhau, lại còn nhìn thấy người kia chính là một mình đứng lên Thiên Tản Môn, Trần Sát Tản Ma và năm vị đạo tiên. Không ngờ Thục Sơn kiếm phái tuy thiếu trưởng mi và diệu nhất, nhưng lại xuất hiện một vị đạo tiên còn mạnh mẽ hơn cả hai người kia. Người này quả thật có tư cách giao chiến với ta. Hiện tại đạo thủ của hắn vừa mới trưởng thành, đang ở thời kỳ mạnh mẽ, chưa bị giới hạn nhiều bởi bình cảnh tu hành. Nếu không bị thất bại, chỉ cần thêm một thời gian, sớm muộn gì hắn cũng có thể tranh đua thực lực với ta. Khuê Túc nhìn Nguyên Huyền, ánh mắt sắc bén như dao, hai đôi mắt giao nhau trong không trung như kiếm vung lên, ánh nhìn sắc nhọn không ngừng ép tới, tạo ra những tiếng vỡ vụn trong không gian, khiến cả không gian xung quanh rung chuyển. Tổ phụ, người này Nguyên Huyền chẳng qua mới đột phá thành đạo tiên chưa đầy trăm năm, sao có thể có tư cách đánh với ngài một trận? Một vị đạo tiên có đôi lông mày tương tự Khuê Túc, vẻ mặt đầy nghi ngờ, không dám tin nói, người này chính là Khuê Bôn, đích tôn của Khuê Túc, tu hành thượng phẩm sát phạt đại đạo, nhưng chưa có đạo thụ. Trừ mi nếu năm đó không thất bại tại Tuyệt Tiên Sơn, diệu nhất năm đó không bị trọng thương do đạo chủng, thì thực lực của bọn họ hiện giờ cũng không kém ta. Trên người Nguyên Huyền, ta cảm nhận được ảnh hưởng của Trừ Mi và Diệu Nhất, cùng với kiếm đạo của chính hắn, ba nhà chi trưởng, người này chắc chắn có đại cơ duyên. Đối với người có đại cơ duyên, trăm năm thời gian thật sự rất ngắn. Khuê Túc nói, ánh mắt nhìn lên bầu trời phía trên Thiên Liệt Sơn, nơi có Cát Đông Húc, lộ ra một vẻ phức tạp. Người này thật sự hung mãnh, có thể độc chiến hơn 10 vị đạo tiên. Khi thấy ánh mắt của Khuê Túc dừng lại trên người Cát Đông Húc, Khuê Bôn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nói, hắn quả thật hung mãnh, lần này Phục Nguyên Kích cũng đã sai rồi. Khuê Túc thở dài, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh mấy năm trước khi cùng Cát Đông Húc tại hỗn loạn thế giới, cùng nhau chén rượu lớn, giành lấy những miếng thịt béo, rồi sau đó liên thủ chiến đấu với 4 đại ma vương của Diêm La Bộ. Tổ phụ hẳn là nhận ra người kia chứ? Khuê Bôn hỏi. Chuyện này tại sao lại liên quan đến Thục Sơn kiếm phái và Nguyên Huyền? Khuê Túc không trả lời Khuê Bôn mà quay đầu hỏi Ô Lực, đệ tử của Phục Nguyên Kích, người vừa đến báo tin. Tỷ trước không biết, lúc trước khi đi, Nguyên Huyền bọn họ cũng không có mặt ở đây. Ô Lực khom người đáp, vẻ ngoài cũng đầy bất ngờ và không hiểu. Khuê Bôn, ngươi đi tìm người hỏi cho rõ. Khuê Túc bình thản nói, không vội vã tiến lên gặp Cát Đông Húc hay xuất thủ trấn áp Nguyên Huyền, cũng không có ý định chi viện Phục Nguyên Kích lúc này. Vâng, tổ phụ. Khuê Bôn cúi người, sau đó hướng về phía nhóm quan chiến đạo tiên mà bay đi. Rất nhanh, Khuê Bôn mang theo một vị đạo tiên quay trở lại, cùng lương xin được gặp Khuê Túc tiền bối. Đạo tiên được mời tới chắp tay hành lễ, cùng kính nói, ta vừa mới đến, cũng không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì và tại sao Thục Sơn kiếm phái Nguyên Huyền lại xuất hiện trợ chiến, người có thể nói cho ta biết một chút không? Khuê Túc vừa chắp tay đáp lễ rồi mở miệng hỏi, Khuê Túc tiền bối có chỗ không biết, lúc này Cát Đông Húc đang đại chiến với Phục Nguyên Kích và bọn họ chính là huynh đệ kết nghĩa của Nguyên Huyền. Năm đó khi Thục Sơn kiếm phái bị vây công, chính Nguyên Huyền đã xuất thủ giải cứu. Cùng lường đáp, nguyên lai hắn chính là Nguyên Huyền huynh đệ, vậy thì không có gì lạ khi Nguyên Huyền lại vì hắn mà không tiếc cùng ta Khuê Túc bộ kết thù, thật đúng là một đôi huynh đệ trọng tình trọng nghĩa. Khuê Túc thở dài một hơi, tỏ ra thấu hiểu. Khuê Túc một mặt thoải mái nói, Những Đạo Tiên và Cung Lương đều trở nên có chút lạ lẫm. Bây giờ Nguyên Huyền và Cát Đông Húc lại đang đại chiến tại Thiên Liệt Sơn cùng Tinh Cứu Bộ, mà Khuê Túc thân là túc chủ lại không những không xuất thủ giúp đỡ, lại còn có vẻ thưởng thức Nguyên Huyền và Cát Đông Húc. Điều này khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Khuê Túc dường như không để ý đến biểu cảm của mọi người, chỉ hướng Cung Lương gật đầu ra hiệu để hắn tiếp tục. Cung Lương liền kể lại mọi việc, từ việc Cát Đông Húc tiến thẳng tới Thiên Liệt Sơn, Nguyên Huyền khẩn trương tiếp viện, cho đến việc liên tiếp tiêu diệt mấy vị đạo tiên, tất cả đều được trình bày một cách sơ lược. Dĩ nhiên, trước mặt Khuê Túc, Cung Lương không dám nói xấu Phục Nguyên Kích và Ba Diễn. Hắn không chỉ tránh nói những lời không hay về họ, mà còn phải khen ngợi Phục Nguyên Kích, ca ngợi sự dũng mãnh của hắn, rồi lại nói tốt về Cát Đông Húc, rằng hắn cường đại, tự cao tự đại, không coi Phục Nguyên Kích và những người khác ra gì, luôn sẵn sàng ra tay khi có xung đột. Ta không phủ nhận Cát Đông Húc cường đại, nhưng nếu nói hắn tự cao tự đại, tùy tiện can dỡ và không coi Phục Nguyên Kích cùng những người khác ra gì, thì ta lại có chút không tin. Phục Nguyên Kích và bọn họ liệu có phải đã có vấn đề gì không? Khuê Túc đột nhiên chuyển ánh mắt sang Ô Lực, lúc này biểu cảm của hắn từ lạnh nhạt biến thành nghiêm nghị. Thưa túc chủ, không phải như vậy. Sư phụ chỉ là giao cho Ba Diễn, đảo chủ của Tần gia, làm thiếp cho vị chân tiên gia chủ mới nhậm chức, nói chung không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Không ngờ rằng sau này Tần Nhã Anh sư phụ biết được chuyện này, nhưng lại không nói rõ, mà lại hóa thân thành Thôi Sơn Tiên Quân, bất ngờ tấn công sư phụ và Ba Diễn sư bá. Chính vì vậy hai bên mới phải ra tay đánh nhau. Ô Lực, người vội vàng trả lời đi. Một người nói, quả đúng là như vậy. Thật ra Cát Đông Húc muốn đem chuyện này nói rõ, nhưng nghĩ đến Phục Tinh chủ và Ba đảo chủ chắc chắn sẽ không làm khó hắn, Cung Lương phụ họa. Thì ra là vậy. Vậy các ngươi thử nghĩ xem, nếu có người đem đệ tử yêu quý của bản túc chủ coi như hàng hóa tặng cho người khác làm thiếp, bản túc chủ nên làm thế nào? Khuê Túc nhìn về phía Thiên Liệt Sơn, thần sắc có chút âm trầm. Túc chủ nói đùa rồi, ngài y trấn cửu thiên giới, ai dám đem đệ tử của ngài làm hàng hóa tặng người khác làm thiếp chứ? Họ chẳng phải tự tìm cái chết sao? Cung Lương vội vàng cười nói, cố gắng hòa hoãn. Khởi bẩm túc chủ, thuộc hạ nghe người ta nói, Phục Minh Kích lần này đột phá trở thành đạo thụ đạo tiên, và dưới trướng hắn, thế lực của Tần gia, gia chủ Tần Minh cũng có liên quan không nhỏ. Một vị thượng phẩm đạo tiên thấy Khuê Túc có vẻ đang suy nghĩ, ánh mắt lóe lên suy tư. Sau một chút do dự, ông ta tiến lên, không người nói, à, là Ô Lực đề cập đến Tần gia sao? Khuê Túc hỏi, đúng vậy. Ứng, nói tiếp đi. Nghe nói Phục Nguyên Kích sở dĩ đột phá nhanh chóng là vì có sự giúp đỡ từ một nửa hỗn độn dị thú. Trong trận chiến với hỗn độn dị thú, Phục Nguyên Kích suýt nữa bị một đòn chí mạng trước khi chết, là gia chủ Tần Minh đã ra tay ngăn cản. Kết quả Tần Minh bị trọng thương, nhưng ông đã đem mảnh vỡ đạo chúng giao cho gia chủ đương thời, rồi buông tay rời đi. Ô Lực, việc này có đúng không? Khuê Túc lại quay sang hỏi Ô Lực. Khi ấy, trong không gian xung quanh, hư ảnh bạch hổ tức giận phát ra, khiến cho bầu trời cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn. Cái này, Ô Lực mồ hôi lại ngứa ra trên trán, không cần nói nữa. Ta, Khuê Túc, cũng coi là một nhân vật có danh trong cứu thiên giới, không ngờ dưới trướng lại xuất hiện một vị tướng quân vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn như vậy. Thật là quá tốt, quá tốt. Khuê Túc tức giận khoát tay, ngắt lời Ô Lực. Túc chủ, chiến tranh ngoài ý muốn luôn khó tránh khỏi. Sư phụ tác hợp Tần Nhã Anh cùng Ba Diễn cũng là vì muốn giúp đỡ người khác thành công, nâng đỡ ý đồ của Tần gia. Hơn nữa, Cát Đông Húc lại tùy tiện xông thẳng tới Liệt Thiên Sơn, Nguyên Huyền ngay trước mặt mọi người chém giết đạo tiên, mà lại không coi Khuê Túc bộ ta ra gì. Nếu hôm nay không trấn áp hai người này, uy danh của túc chủ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Sau này làm sao chúng ta có thể trấn nhiếp Lưu Châu được nữa? Ô Lực thấy tình thế không ổn, vội vàng quỳ xuống đất, nói khẩn cầu, uy danh, một thủ hạ như vậy, lấy oán trả ơn, ta còn cần phải giữ gìn uy danh sao? Hẳn là ngươi muốn ta trước mặt mọi người phải trấn áp huynh đệ của mình mới có thể trấn nhiếp Lưu Châu đúng không? Khuê Túc lạnh lùng đáp, huynh đệ. Đám người nghe vậy không khỏi giật mình, sắc mặt đều tái xanh. Kẻ này hung tàn ngang ngược, chúng ta không thể trấn áp hắn, mong túc chủ ra tay giúp đỡ trấn áp hắn. Phục Nguyên Kích nóng này thấy Khuê Túc lâu không xuất thủ, liền đứng lên lớn tiếng kêu gọi, ha ha, tốt, rất tốt. Khuê Túc đột nhiên cười lớn, ngay lúc đó hư ảnh bạch hổ trên không trung theo tiếng cười của ông ta mà bắn ra, khí tức càng thêm khủng khiếp. Khuê Túc chủ, ta và huynh đệ của ta không hề mạo phạm ý tứ của Khuê Túc bộ, nhưng Phục Nguyên Kích cùng bọn hắn đã làm nhục ái đồ của huynh đệ ta, việc này nhất định phải có công đạo, kính mong Khuê Túc chủ không can dự vào ân oán của bọn họ. Nếu không, Nguyên Huyền cho dù biết rõ mình không địch lại, cũng quyết sẽ cùng họ một trận tử chiến. Nguyên Huyền thấy vậy, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng, nhìn ánh mắt lại càng thêm sắc bén, sáng rực. Thanh Tách Tử Dĩnh song kiếm trong tay phát ra tiếng ngân vang, tựa như không thể chờ đợi được nữa, muốn lao vào quyết đấu. Quả nhiên là huynh đệ tình thâm. Khuê Thúc đột nhiên thở dài một tiếng, trong giọng nói có chút thưởng thức và hâm mộ. Tiếng thở dài vừa dứt, hư ảnh Bạch Hổ trên không trung theo đó tan biến, ngừng bớt khí thế khủng khiếp đã bao phủ bầu trời, không còn dấu vết. Những người quan chiến vừa rồi bị khí thế tàn bạo đó ép tới mức tê dại, toàn thân lạnh buốt, giờ đây đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Đây là có ý gì? Khuê Túc thật sự sợ Nguyên Huyền và Cát Đông Húc sao? Không thể nào, Khuê Túc là người tu luyện sát phạt đại đạo, nổi tiếng hung mãnh và thiện chiến, sao lại e ngại trước chiến đấu? Nguyên Huyền và Cát Đông Húc dù có mạnh, nhưng họ mới chỉ là đạo tiên mới quật khởi, nếu đấu tay đôi, Khuê Túc chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều. Huống hồ Khuê Túc bộ vốn là đại bộ phận của Bạch Hồ Linh Cung, dưới trướng tụ tập rất nhiều đạo tiên thiện chiến, dù Nguyên Huyền và Cát Đông Húc có lợi hại đến đâu cũng tuyệt đối không thể nào đối kháng với Khuê Túc bộ được. Mọi người đều khiếp sợ, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên. Theo suy nghĩ của họ, khi Khuê Túc đã tới, dù ông không trực tiếp xuất thủ cũng sẽ phái người ra trợ chiến, đồng thời trấn giữ phía sau chỉ huy cuộc chiến. Nhưng giờ đây không chỉ Khuê Túc không phái người trợ giúp, mà còn thu hồi toàn bộ sát khí. Điều này có nghĩa là gì? Các lão đệ, oan có đầu nợ có chủ, bỏ qua cho Tinh Cửu bộ, chỉ trừ Phục Nguyên Kích và các đạo tiên dưới trướng hắn, những người còn lại thích đánh thế nào thì đánh, muốn giết ai thì giết, còn nhìn sao thì nhìn vậy, sao lại có vấn đề? Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, Khuê Túc lại lên tiếng, câu lệnh của Khuê đại ca, tiểu đệ tự nhiên tuân theo. Cát Đồng Húc đáp lại, thanh âm của hai người vang vọng trong thiên địa như tinh sấm cuồn cuộn, chấn động đến mức khiến tất cả mọi người đều ngây người, kinh hãi không thôi. Khuê Túc lại xưng Cát Đông Húc là lão đệ, còn Cát Đông Húc cũng xưng Khuê Túc là đại ca. Hai người không chỉ quen biết mà còn có quan hệ huynh đệ. Ngạo Tu, các ngươi lui ra. Khuê Túc lại ra lệnh, giọng nói tràn đầy uy nghiêm, thuộc hạ tuân lệnh. Tám vị đạo tiên tham chiến trong Tinh Cửu bộ cảm thấy chấn kinh, vội vã lui ra. Cát Đông Húc đương nhiên không ngăn cản họ, để mặc cho họ rút lui. Khi tám người vừa rút lui, Cát Đông Húc chỉ còn lại năm vị đạo tiên, trong đó có Phục Nguyên Kích và Ba Diễn cùng ba vị khác, trong đó một người là động chủ của Tu Nguyên Đảo, hai người còn lại tham chiến vì lời treo thưởng. Túc chủ, Phục Nguyên Kích sắc mặt tái nhợt kêu lên, hắn không thể ngờ rằng Cát Đông Húc lại là huynh đệ của Khuê Túc, đây là ân oán của các ngươi, xin tự tự chịu. Nếu có bản lĩnh thì đánh bại Cát Đông Húc, tự bảo vệ được tính mạng, nếu không bị Cát Đông Húc trấn sát cũng là tự tìm lấy. Bản túc chủ không giúp ai cả, ta cũng cam đoan rằng Nguyên Huyền đạo hữu bên này sẽ không ra tay giúp đỡ. Khuê Túc sắc mặt lạnh lùng như đường sông u ám. Cát Đồng Húc năm đó gặp Khuê Túc trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, lúc ấy bốn đại ma vương của Diêm La bộ vây công hắn, nhưng Khuê Túc không chạy trốn mà chọn liên thủ cùng Cát Đông Húc đối phó bốn ma vương, đó là lý do khiến Khuê Túc nhận Cát Đông Húc làm huynh đệ. Nhưng Phục Nguyên Kích dù sao cũng là một trong những người chủ chốt dưới trướng Khuê Túc, từng chiến đấu vì Khuê Túc bộ, kẻ vai sát cánh cùng hắn, được Khuê Túc chỉ điểm, dù lý lẽ có phần không đúng, Khuê Túc cũng không thể phủ nhận công lao của Phục Nguyên Kích, cũng không thể hoàn toàn quên đi tình cảm xưa. Nhưng hôm nay Khuê Túc chỉ có thể để họ tự giải quyết ân oán của mình, không can thiệp. Nếu Cát Đông Húc có thể đánh bại Phục Nguyên Kích và trả thù cho đệ tử thì đó là bản lĩnh của hắn, nếu không thể vậy chỉ có thể nói là chính hắn cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Dù sao thế giới này vẫn là dựa vào thực lực mà nói chuyện, không có thực lực thì chỉ có thể tùy tiện xông vào Liệt Thiên Sơn, đó chẳng qua là tự rước lấy nhục, cũng không thể trách Khuê Túc không giúp hắn. Tốt, Nguyên Huyền tất nhiên không xuất thủ giúp đỡ. Nguyên Huyền thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng nói, hắn biết rõ bản thân mới đột phá trở thành đạo thủ đạo tiên, thời gian chưa lâu, mặc dù kiếm đạo lợi hại, Thanh Tách Tử Dĩnh với hai kiếm là bảo vật bậc nhất, nhưng nếu đối mặt với Khuê Túc chỉ có thể đánh liều mạng, chẳng thể nào ngăn cản được sức mạnh của Khuê Túc. Đa tạ Khuê đại ca, phương pháp này quả thật công bằng. Cát Đông Húc nghe vậy liền lên tiếng cảm ơn Khuê Túc, sau đó quay sang Kim Liệt và mấy người nói, Kim Liệt, bất kể kết quả ra sao các ngươi không được tham chiến. Thuộc hạ tuân lệnh chúa công, học trò tuân mệnh. Kim Liệt và các đồng môn liền dập đầu vâng lệnh. Khuê Túc nhìn chằm chằm vào Kim Liệt và mấy người, trong ánh mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, với nhãn lực của ông đương nhiên nhận ra được rằng Kim Liệt và các đồng môn đối với Cát Đông Húc thể hiện sự tôn kính và phục tùng chân thành. Thực ra cũng không có gì phải kinh ngạc, có thực lực lại trọng tình trọng nghĩa, tự nhiên sẽ khiến thủ hạ hết lòng trung thành. Khuê Túc nhanh chóng hiểu ra trong lòng, nhưng ánh mắt ông hướng về chiến trường càng thêm phức tạp. Một bên là huynh đệ mà ông đã đồng ý kết nghĩa, một bên là thượng phẩm đạo thụ đạo tiên của Khuê Túc bộ đã khó khăn lắm mới trưởng thành, dù ai thất bại đối với Khuê Túc mà nói cũng là một nỗi đau xót. Nhưng Khuê Túc biết, Cát Đồng Mốc vì Tần Nhã Anh mà quyết định thẳng hướng Thiên Liệt Sơn, điều này cho thấy hắn không thể chịu đựng được sự phản bội nữa. Cường giả vậy ngược, một khi đã bị xúc phạm, dù hôm nay có bị hắn đè bẹp, thì ngày sau vẫn sẽ không thể tránh khỏi cái chết. Đại ca, các vị, đến nước này rồi, không phải hắn chết thì là chúng ta vong. Các vị đừng có hy vọng may mắn nữa, tất cả đều phải dốc hết sức, quyết tử chiến thôi. Hắn vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều sức lực, thân thể cũng bị trọng thương, chỉ cần chúng ta 5 người một lòng, đồng tâm hiệp lực, tất yêu hắn sẽ bại. Phục Nguyên Kích, người vốn hung hãn, thấy Khuê Túc đã xác định không xuất thủ giúp đỡ, liền trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy sự kiên định và điên cuồng. Cây giống trên đầu bỗng nhiên phát triển mạnh mẽ, một cỗ đạo lực bùng lên như núi lửa, hóa thành vô số đạo kiếm quan sắc bén, tản ra như đao mang, cùng với ngân sắc đại đao lao về phía Cát Đồng Húc, chém giết không ngừng. Trước đây còn có 8 vị đạo tiên hỗ trợ kiềm chế, nên Phục Nguyên Kích cũng không thực sự dám liều mạng, nhưng giờ đây 8 vị đạo tiên đã rút lui, hắn nếu không liều chết lúc này, chỉ sợ chẳng còn cơ hội nào. Lúc này Phục Nguyên Kích không còn quan tâm đến việc liệu đạo thụ có bị tổn thương hay không, thậm chí có thể dẫn đến đạo thụ bị băng liệt, hắn chỉ muốn nhanh chóng trấn áp Cát Đồng Húc. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta 5 người đồng lòng, hắn tất nhiên sẽ bại. Nếu có ai dám nửa đường sợ hãi mà bỏ chạy, đừng trách bản đạo chủ ra tay tàn nhẫn. Bà Dĩ nghiến răng giận dữ nói, đầu đạo thụ trên đỉnh đầu cũng điên cuồng lay động, khuấy động lực lượng đại đạo của thiên địa, những cành cây trên đó hóa thành những đạo trường tiên che kín bầu trời, lao tới Cát Đồng Húc. Trước đó Ba Diễn cũng chưa thực sự liều mạng, giết, giết, giết. Ba người còn lại đều nhận ra rằng trận chiến này nếu không phải Cát Đồng Húc chết thì chính bọn họ sẽ vong, không có gì phải nói thêm. Mỗi người đều điên cuồng phóng thích lực lượng đạo chủng, gầm lên giận dữ và thôi động pháp bảo lao thẳng vào Cát Đồng Húc. 5 vị đạo tiên, trong đó có 2 vị là đạo tiên lợi hại với đạo thụ, tất cả đều liều mạng phóng ra đạo lực, khuấy động lực lượng đại đạo, có thể thấy thanh thế cực kỳ lớn, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Ngay lập tức cuồng phong bão táp gào thét, không gian vỡ vụn, từng đạo lực lượng không gian cuồng bạo từ chỗ không gian băng liệt lao ra, chỉ trong nháy mắt đã xoắn tít nhiều mọi núi. Các đạo tiên quan chiến cũng không dám lại gần chiến trường, vội vàng bay ngược lại trú ẩn ở khe hở thiên liệt, trong khi nhân mã của Tinh Cửu bộ cũng dồn dập chạy trốn tứ phía. Ba tòa cự thành chân núi bỗng nhiên phát ra hào quang chói sáng, tạo thành một màn ánh sáng lớn bao phủ lấy các cự thành, nhưng các cự thành vẫn không ngừng rung chuyển, phù văn trên màn sáng cấm chế liên tục dập tắt, màn sáng xuất hiện những vết nứt trông như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Các tiên tướng gác cổng cự thành liên tục gầm lên, triệu tập nhân mã hội tụ tiên lực để gia cố màn sáng, cố gắng ngăn chặn sự sụp đổ. Một khi màn sáng bị phá vỡ, e rằng ba tòa cự thành và rất nhiều người bên trong sẽ bị ảnh hưởng bởi trận chiến tàn khốc này. Tuy nhiên, 5 vị đạo tiên không để ý đến việc tổn thương căn cơ, vẫn phóng thích đạo lực, khuấy động thiên địa đại đạo, uy lực mạnh mẽ đến mức màn sáng vẫn không ngừng mở rộng khe hở. Ngao Tu, các ngươi 8 người xuống dưới chủ trì trận pháp hộ thành, Huệ Bôn, người cũng dẫn theo 8 vị đạo tiên xuống dưới hỗ trợ. Khuê Túc thấy trận chiến này gây ra thiệt hại quá lớn, trần núi cự thành nếu không có đạo tiên chủ trì trận pháp thì sớm muộn cũng bị phá hủy, không khỏi nhíu mày hạ lệnh. Tuân lệnh. 16 vị đạo tiên nhận lệnh, lập tức bay về phía ba tòa cự thành. Ba tòa cự thành dù sao cũng đã được Tinh Cửu bộ kinh doanh suốt bao nhiêu năm, có khả năng phòng ngự rất mạnh mẽ, vì vậy 16 vị đạo tiên chia nhau trấn giữ mỗi tòa chủ trì trận pháp, và màn sáng nhanh chóng ổn định trở lại, khe hở không còn tiếp tục mở rộng nữa. Nguyên Huyền lúc đầu thấy 8 vị đạo tiên rời đi, cho rằng Cát Đồng Húc sẽ dễ dàng thắng lợi, nhưng giờ đây chứng kiến 5 vị đạo tiên liều lĩnh phóng thích đạo lực, khuấy động thiên địa đại đạo với uy lực mạnh mẽ như vậy, hắn không khỏi thay đổi sắc mặt. Lúc này hắn mới thực sự ý thức được sức mạnh của Phục Nguyên Kích và Ba Diễn. Với thực lực hiện tại của hắn, trừ phi vào thời điểm mạnh mẽ nhất, nếu không đối mặt với kiểu công kích hung mãnh này, chỉ sợ rất khó ngăn cản được. Cát Đồng Húc trước đây đã phải đối mặt với 13 vị đạo tiên trong tình trạng chiến đấu tàn khốc, không chỉ hao tổn sức lực lớn mà còn toàn thân đầy vết thương. Lúc này Phục Nguyên Kích cùng những người khác toàn lực phát huy đạo thụ và đạo chủng chi lực, thực sự liều mạng, coi như Nguyên Huyền xưa nay luôn tin tưởng vào Cát Đồng Húc, nhưng lúc này cũng không khỏi bắt đầu dao động, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Chiến thuật liều mạng này, dù Cát Đồng Húc có tu luyện cả đạo và võ, thân thể cực kỳ cường hãn, nhưng chỉ cần sơ suất một chút, hắn cũng có thể bị tổn thương căn cơ, thậm chí có thể chết. Nguyên lai đây mới chính là chiến lực thực sự của Phục Nguyên Kích và Ba Diễn. Hóa ra trước đó bọn họ cũng chưa dùng hết sức. Trước đó bọn họ không phải là không dùng toàn lực, mà là không liều mạng. Bây giờ bọn họ bắt đầu liều mạng, đang tiêu hao sinh mệnh lực của đạo thụ. Một khi họ không thể nhanh chóng đánh bại Cát Đồng Húc, thời gian kéo dài, đạo thụ của họ sẽ không thể trưởng thành nữa. Cát Đồng Húc vừa qua đã chiến đấu với 13 vị đạo tiên, đã tốn rất nhiều lực và bị thương nặng. Nếu Phục Nguyên Kích và đồng bọn vẫn giữ được chiến lực như trước, Cát Đồng Húc có lẽ còn có thể thắng. Nhưng bây giờ, Phục Nguyên Kích và đồng bọn không tiếc tiêu hào sinh mệnh lực của đạo thụ, đạo trùng, tôi nghĩ Cát Đồng Húc sẽ khó thắng. Dù không thua, thì hắn cũng sẽ tiêu hào hết sinh mệnh lực. Kết quả cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương. Đúng vậy, Cát Đồng Húc quả thật là một người trọng tình nghĩa, cương liệt. Vì đệ tử, hắn lại ép bản thân vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Những người quan chiến thấy thế đều lộ ra vẻ mặt chấn động, không ai còn dám coi thường Cát Đồng Húc nữa. Đi chết đi! Phục Nguyên Kích gầm lên, chiến ý bùng nổ tới cực điểm. Ngân sắc cự đao, phong mang cũng rực rỡ tỏa sáng. Hắn hô một tiếng rồi đánh xuống. Toàn bộ không gian dưới đao này tựa như cũng bị chia làm hai. Giết! Cát Đồng Húc quát lớn, kim long kiếm phá không lao về phía ngân sắc cự đao, vung lên chém giết. Chết! Ba diễn trường tiên lúc này như một con cự xà khổng lồ, bất ngờ vươn ra chặn ngang và cuốn lấy Cát Đồng Húc. Ba vị đạo tiên còn lại mỗi người cầm trong tay một pháp bảo, lần lượt công kích về phía Cát Đồng Húc. Ẩm huyết diệt hồn đao, tiên thiên cây giống và gai xương trừ mâu, mục đích của họ là muốn quấn lấy ba cánh tay của Cát Đồng Húc, tạo cơ hội cho Ba Diễn Trường Tiên. Một khi Ba Diễn Trường Tiên quét trúng eo Cát Đồng Húc và quấn lấy hắn, thì lúc đó Cát Đồng Húc sẽ rơi vào nguy hiểm. Keng keng keng keng keng keng, kim long kiếm cùng ngân sắc cự đao va vào nhau trên không, phát ra những tiếng vang liên tiếp. Đồng thời, ẩm huyết diệt hồn đao, tiên thiên cây giống và gai xương trường mâu cũng giao chiến với ba vị đạo tiên, đạo chủng pháp bảo. Lúc này, ba đạo tiên đều đang liều mạng, tiêu hao sinh mệnh lực để xông lên, nhưng ẩm huyết diệt hồn đao, tiên thiên cây giống và gai xương trường mâu đều đánh rơi pháp bảo của họ. Lúc này, hai viên đạo thụ điên cuồng lay động, ngưng tụ thành đao quang và roi, liên tiếp đập vào Xích Hà Già Thiên Tán, khiến Xích Hà Già Thiên Tán không ngừng rung động, bộc phát ra từng đợt hào quang chói mắt. Cát Đồng Húc lúc này, pháp bảo của hắn bị kiềm chế, trong khi Ba Diễn Trường Tiên lại tiến lên một cách mạnh mẽ. Ha ha, ngươi quả nhiên đã hết sức rồi. Ba Diễn sắc mặt dữ tợn, cười cùng dại, ngươi vui mừng quá sớm rồi. Đúng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một vết máu, từ đó dây xích máu rơi xuống, cuốn chặt lấy như một con chăn lớn. Trường Tiên như con rắn lớn vươn lên, giãy giụa, không biết đã cắt đứt bao nhiêu sợi dây xích máu. Vậy ra nửa đạo bảo này vốn là của ngươi. Ba Diễn sắc mặt đầy vẻ dữ tợn, nụ cười lập tức đông cứng lại. Vậy thì sao, một người khống chế quá nhiều pháp bảo như vậy, không chỉ tốn rất nhiều sức lực mà còn là sự thử thách cực lớn đối với tinh thần, hắn tuyệt đối không thể duy trì lâu. Phục Nguyên Kích gầm lên, để ta giết hắn, ta muốn xem hắn còn có thể kiên trì được bao lâu. Những đòn tấn công hung dữ như mưa gió đổ xuống, Cát Đồng Húc liên tục phải lùi bước, trên thân càng lúc càng nhiều vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng, từ cơ thể, khí tức của hắn càng lúc càng yếu, nhìn như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngấm. Ha, ngươi chẳng phải rất mạnh mẽ sao? Chẳng phải rất kiêu ngạo sao? Sao lại không còn sức lực nữa rồi? Đến đây, giết ta đi. Ba Diễn thấy Cát Đồng Húc liên tiếp bị đẩy lùi, điên cuồng hét lên. Phục Nguyên Kích và ba vị đạo tiên khác cũng giống như điên cuồng, đồng loạt hét lên. Bởi vì trận chiến này kéo dài đến giờ, bọn họ đã tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực của đạo thụ và đạo trùng. Nếu như không có kỳ tích xuất hiện, dù bọn họ có trấn áp được Cát Đồng Húc, con đường tu hành của họ cũng sẽ dừng lại ở đây, và về sau sẽ không thể tiến triển thêm Penten. Cát Đồng Húc lúc này lại kỳ lạ im lặng, chỉ không ngừng lùi bước. Giữa năm vị đạo tiên điên cuồng công kích, hắn như chiếc thuyền lá giữa biển cả cuồn cuộn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp. Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử, hắn lại luôn có thể biến nguy thành an. Năm vị đạo tiên thấy mình luôn luôn thất bại trong gang tấc, càng trở nên điên cuồng hơn. Như vậy thì Cát Đồng Húc sớm muộn cũng sẽ bị trấn áp toàn đầu. Đáng tiếc, một vị anh hùng tài ba như vậy. Đúng vậy, quả thật là một anh hùng tài ba. Đáng tiếc quá cứng cỏi, không chịu nhún nhường. Nếu như hắn kiên nhẫn thêm vài năm, tình thế có lẽ đã khác. Người sai rồi, con đường đạo võ song tu này khó khăn hơn nhiều so với con đường luyện khí. Bây giờ hắn đã đạt tới đạo tiên cảnh trong luyện khí và đạo thân cảnh trong luyện thể, muốn đột phá lại càng khó khăn. Chỉ sợ cho dù có thêm nhiều năm tháng, hắn cũng chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Còn Phục Nguyên Kích thì khác, hắn vừa mới đột phá thành đạo thụ đạo tiên, đạo thụ đang ở thời kỳ trưởng thành mạnh mẽ. Nếu như hắn kiên nhẫn, nói không chừng Phục Nguyên Kích liên thủ với Ba Diễn có thể đánh bại được Cát Đồng Húc. Vậy cũng đúng, đạo võ song tu quả thực mạnh mẽ, nhưng con đường này càng đi càng khó. Khi quan chiến, đám người đều không còn coi trọng Cát Đồng Húc, họ tiếc nuối vì hắn đã gần như không còn khả năng. Tuy nhiên, Khuê Thúc lại thở dài một hơi, trong lòng thầm nhận ra Phục Nguyên Kích đã sắp kết thúc rồi. Sắc mặt Nguyên Huyền vẫn đầy vẻ lo lắng, nhưng không lâu sau biểu cảm đó đã biến mất. Mặc dù ánh mắt của hắn không tàn nhẫn như Khuê Thúc, nhưng hắn hiểu rõ Cát Đồng Húc hơn ai hết. Cát Đồng Húc là người như thế nào, dù có chết hắn cũng sẽ chết một cách oanh liệt, tuyệt đối không phải là kẻ lùi bước sau thất bại. Điều duy nhất giải thích được là hắn vẫn còn sức chiến đấu. Cát Đồng Húc đang giả vờ yếu thế, giống như con ếch bị nấu trong nước ấm, hắn đang từ từ tiêu hao lực lượng của Phục Nguyên Kích và những người đạo thụ, đạo trùm để tránh họ phản công quá mạnh mẽ trước khi chết. Cuộc đại chiến vẫn đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Cát Đông Húc càng lúc càng tỏ ra yếu thế hơn, vết thương trên người hắn ngày càng nghiêm trọng, khiến người ta không nỡ nhìn. Tuy nhiên, thực tế, nhờ vào sức mạnh hỗn độn, các vết thương của hắn dần được chữa lành. Đồng thời, lực lượng thiên địa từ động thiên thế giới đang chảy vào cơ thể hắn, kết hợp với sự hiểu biết sâu sắc hơn về bất tử đại đạo. Tình thế trong cơ thể Cát Đông Húc đang từ từ chuyển biến tốt đẹp, hắn đang dần khôi phục lại đỉnh phong lực lượng. 18 tôn nửa đạo tiên sau trận chiến này đã trở nên mạnh mẽ hơn. Tam Túc Kim Ô đang dần có dấu hiệu động đậy, sinh tử nửa đạo tiên cũng đã một phá kén, trong mơ hồ có dấu hiệu đột phá thành đạo tiên. Oanh, một tiếng vang lớn, Xích Hà Giả Thiên Tán phát ra một luồng hào quang chói lòa, rồi đột một sụp đổ. Xích Hà Giả Thiên Tán từ trên không rơi xuống, gần như đồng thời, một tiếng lung khơi, một tiếng lung khơm vang lên, Kim Long kiếm bị ngân sắc cự đao của Phục Nguyên Kích đánh rơi. Cát Đồng Húc thân thể vững như núi, nhưng lúc này cũng không đứng vững, liên tiếp lùi bước rồi ngã xuống, không biết đã dẫm phải bao nhiêu ngọn núi. Lúc cầm kiếm, tay hắn nứt ra, máu tươi phun trào. Ha ha, đi chết đi. Bà Diễm tóc tai bù xù, giống như điên cuồng, cười lớn. Hắn đưa tay bắt lấy trưởng tiên đang cùng thôn thiên túi chém giết, bỗng nhiên lắc mạnh một cái, những sợi dây xích máu lập tức đứt đoạn. Rồi Ba Diễn tiếp tục vung roi lao tới chém giết Cát Đông Húc. Sau đó ba một tiếng vung mạnh trường tiên đánh thẳng vào đầu Cát Đông Húc. Ba vị đạo tiên thấy Cát Đông Húc rõ ràng đã đến mức cùng cực, không còn sức lực, liền vui mừng khôn xiết. Mỗi người lập tức phát lực, không quan tâm đến sự tấn công mạnh mẽ từ phía gần, tất cả đều quyết tâm trấn áp Cát Đông Húc. Phục Nguyên Kích thấy vậy cũng vô cùng vui mừng, cầm ngân sắc cự đao xông về phía Cát Đông Húc. Tuy nhiên khi hắn tiến lại gần, bỗng nhiên nhớ lại trước khi chết Cát Đông Húc từng phản công lại hỗn độn dị thú, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, khiến hắn không khỏi chậm lại bước chân. Chết là ngươi. Ngay khi Phục Nguyên Kích hơi chậm lại, Cát Đông Húc như ngọn đèn dầu sắp tắt đột nhiên phát ra một luồng khí tức khủng khiếp. Hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, ngay lập tức trên thân xuất hiện thêm một đầu và hai tay, mỗi tay đều cầm một cây gai xương trường mâu, đột ngột ném mạnh về phía Ba Diễn. Đồng thời Kim Long kiếm cũng phát ra một tiếng long ngâm vang dội, hóa thành một tòa kim sơn hung hăng đánh về phía sau lưng Ba Diễn. Trên không trung, thôn thiên túi cũng mở ra, huyết quang bao trùm bầu trời, từng sợi dây xích huyết sắc to lớn rủ xuống cuốn lấy Ba Diễn mà lao tới. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhiên. Ngươi, Ba Diễn cảm nhận ba mặt thủ địch không khỏi lộ vẻ hoảng sợ trong mắt. Hắn không thể ngờ Cát Đông Húc lại có thể bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, đáng chết. Phục Nguyên Kích thấy Ba Diễn bị ba mặt thủ địch không khỏi rơi lệ, ngân sắc cự đao càng tỏa sáng hơn. Rốt cuộc hắn không thể tiếp tục phân tâm, cả người và đao xông thẳng về phía Cát Đông Húc, ý đồ giúp Ba Diễn thoát hiểm. Nếu không, một khi Ba Diễn bị đánh bại, hắn cũng chắc chắn phải chết. Ha ha, đã muộn. Cát Đông Húc hét lớn một tiếng, trong tay lần nữa xuất hiện một cây gai xương trường mâu. Hắn hô lớn rồi ném về phía ngân sắc cự đao của Phục Nguyên Kích. Còn có Phục Nguyên Kích và các đạo tiên khác nhìn thấy Cát Đông Húc lại ném ra một cây gai xương trường mâu, không khỏi mỗi người đều lộ vẻ tuyệt vọng. Cự đao ngân sắc của Phục Nguyên Kích mạnh mẽ ngang với ẩm huyết diệt hồn đao của Cát Đông Húc, hiện giờ lại đang toàn lực chém giết. Nếu không có pháp bảo cấp đạo bảo, căn bản không thể ngăn cản một đao toàn lực của hắn. Trong trận chiến này, Cát Đông Húc đã tế ra không ít pháp bảo nửa đạo bảo, thậm chí gai xương trường mâu cũng đã bị hư hại đến 3 cây. Vừa rồi hắn lại ném ra 2 cây gai xương trường mâu đối phó với Ba Diễn. Ai cũng nghĩ hắn sẽ không còn nửa đạo bảo nào trong tay. Phục Nguyên Kích cho rằng sau một đao chém giết đó, Cát Đông Húc nhất định phải thay đổi Kim Long kiếm để ngăn cản. Chỉ cần Cát Đông Húc thay đổi Kim Long kiếm, Ba Diễn sẽ không còn phải tiếp tục đối phó với địch, sẽ có thêm cơ hội thoát thân. Kết quả Cát Đông Húc lại ném ra một cây trường mâu gai xương cấp nửa đạo bảo. Nào, Ba Diễn điên cuồng gầm lên, trường tiên cuồng vũ biến thành một trận mưa roi nhằm ngăn cản toàn bộ những người bảo vệ và cản trở công kích. Tuy nhiên từng sợi dây xích máu rủ xuống càn quét qua, có sợi quất vào trường tiên, có sợi quấn chặt lấy nó khiến trường tiên lập tức bị trói buộc, bóng roi đầy trời lộ ra những sơ hở, xoẹt xẹt. 2 cây trường mâu một trước một sau đâm xuyên qua những khe hở trong bóng roi, phát ra ánh sáng sắc bén đâm thẳng vào điểm yếu của Ba Diễn. Cùng lúc đó Kim Long ấn từ phía sau cũng âm âm đè ép lên bầu trời, nhắm về phía hắn mà rơi xuống. Nào, Ba Diễn càng điên cuồng gầm rú hơn, một luồng khí tức âm hàn từ thân thể hắn bắn ra, hắn biến thành một con cự xà thân dài đầu thanh đen, chính là thượng cổ hung thú Ba Xà, cũng là bản thể của Ba Diễn. Ba Xà thân thể khổng lồ điên cuồng vung vẩy giữa không trung, bành, thân thể to lớn như dãy núi của Ba Xà hung hăng quét trúng một cây gai xương trường mâu, khiến mâu bị quét bay đâm vào một ngọn núi lớn phía trên. Một tiếng nổ lớn vang lên, sơn phong bùng nổ, Cự thạch như đạn pháo bay từ phía, mặc dù ba xà quét trúng cây mâu, nhưng lực lượng của cú đánh quá mạnh, khiến thân thể hắn không chỉ đau đớn mà còn bị ngăn cản lại. Xẹt xẹt. Chính lúc này, ba xà không thể tránh khỏi cây mâu gai xương còn lại, nửa thân thể bị mâu đâm trúng, máu tươi phun ra. Gai xương trường mâu khổng lồ mang theo lực trúng kích mạnh mẽ, đẩy thân thể ba xà khổng lồ bay ngược, đón nhận kim quang vạn trượng từ kim long ấn. Không, ba diễn cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của kim long ấn, biết nếu bị đòn này đánh trúng, thân thể hắn dù cứng rắn như kim thiết cũng sẽ bị nghiền nát thành thịt nát. Tuy nhiên, hắn không còn thời gian lo nghĩ về đau đớn, vì lúc này đạo thủ bỗng xuất hiện trên đầu hắn với vô vàn rễ cây đâm sâu vào thân thể ba xà, máu tươi theo rễ cây tràn vào đạo thủ, khiến đạo thủ điên cuồng lớn lên như muốn nhô lên toàn bộ thương khung cỏ. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, đạo thủ đang điên cuồng lớn lên đẩy mạnh kim long ấn xuống. Tạch tạch tạch, những nhánh cây thô to bị nghiền nát dưới sức mạnh khủng khiếp, giống như muốn chống lại lực lượng khổng lồ của thương khung, nhưng thân cây cũng bị ép uốn cong phát ra những tiếng răng rắc. Phục Nguyên Kích, nên cứu ta, ba diễn hoảng sợ kêu lên. Lúc này Phục Nguyên Kích đã một đao chém đứt gai xương trường mâu của Cát Đông Húc, không cần đến tiếng gọi của ba diễn, hắn đã lao lên lần nữa. Lần này đao không nhắm vào Cát Đông Húc mà trực tiếp bổ về phía kim long ấn nữa. Một khi kim long ấn đè bẹp đạo thủ của ba diễn hoặc khiến tinh huyết của hắn bị rút ra, ba diễn sẽ mất hết chiến lực, và lúc đó Phục Nguyên Kích chỉ sợ sẽ là người tiếp theo bị đánh bại. Ta nói đã muộn rồi. Cát Đông Húc thấy thế liền gầm lên, trong tay lần nữa xuất hiện một cây gai xương trường mâu, rồi đột ngột ném về phía Phục Nguyên Kích. Trước đây tại hỗn loạn thế giới, Cát Đông Húc không chỉ thu hoạch được một con hỗn độn dị thú khổng lồ, mà còn trấn áp ba tôn mà vừa mạnh mẽ, thu được 9 cây gai xương trường mâu có thể so với nửa đạo bảo. Còn có, Phục Nguyên Kích tuyệt vọng kêu lên. Tuy nhiên lần này hắn không thay đổi lưỡi đao như trước, vì nếu làm vậy ba diễn chắc chắn phải chết. Vì thế Phục Nguyên Kích vội vã lay động đạo thụ, biến một nhánh cành thành một thanh trường đao bổ về phía gai xương trường mâu. Lần này Phục Nguyên Kích sẵn sàng để đạo thụ phải chịu thương tổn, cũng quyết bảo vệ ba diễn. Hà hà, người đã bị lừa rồi. Cát Đông Húc cười lớn khi thấy Phục Nguyên Kích không tiếc vận dụng đạo thụ để ngăn cản cây gai xương trường mâu. Trong lúc Cát Đông Húc cười điên cuồng, Xích Hà Giả Thiên Tán vốn đã rơi xuống từ không trung bỗng nhiên lại vọt lên cao, lần nữa chống đỡ che chắn cho hắn. Hào quang sáng rực, thủy khí tràn ngập, ngăn chặn ngay đòn ngân sắc cự đao của Phục Nguyên Kích. Không, Phục Nguyên Kích hét lên đầy căm phẫn. Cả một chuỗi biến hóa quá nhanh khiến hắn không thể ứng phó kịp, sơ hở để Cát Đông Húc có thể tung ra một đòn bất ngờ. Lúc này hắn đã không nhận ra một cây chấn giáo cấp nửa đạo bảo từ trước vẫn nằm im giữa không trung, không có bất kỳ động tĩnh nào. Dĩ nhiên trong tiềm thức Phục Nguyên Kích cho rằng Cát Đông Húc đã không còn khả năng điều khiển Xích Hà Giả Thiên Tán lợi pháp bảo nửa đạo bảo có uy lực to lớn này nữa. Tuy nhiên Cát Đông Húc lại sở hữu một tôn đạo tiên, 9 vị nửa đạo tiên cùng một phương tiểu động thiên, tinh thần lực của hắn mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với đạo chủ. Oanh, ngân sắc cự đao chém vào Xích Hà Giả Thiên Tán, hào quang rực rỡ bỗng bị đánh vỡ làm hai nửa, phát ra một tiếng nổ lớn không thể diễn tả. Xích Hà Giả Thiên Tán lần nữa rơi xuống từ trên trời, nhưng gần như đồng thời cây gai xương trường mâu hung hãn đâm vào cành cây của đạo thụ Phục Nguyên Kích, biến thành một trường đao, răng rắc một tiếng vỡ ra, cành cây không chịu nổi sức mạnh của gai xương trường mâu đè gãy ngay lập tức. Phốc phốc, đạo thụ của Phục Nguyên Kích còn non trẻ, số lượng cành cây cũng không nhiều, một cành bị bẻ gãy khiến đạo thụ bị thương nặng, máu tươi trào ra từ miệng, hắn lập tức không còn khả năng hỗ trợ ba diễn. Ba diễn lúc này vẫn đang không ngừng rút tinh huyết từ thân thể mình để nuôi dưỡng đạo thụ với ý đồ lật tung kim long ấn. Tuy nhiên thân thể hắn đang dần héo rút, không còn sức lực. Từng sợi dây xích huyết sắc từ thôn thiên túi của Cát Đông Húc rơi xuống, giống như rễ cây của đạo thụ, hung hăng đâm vào thân thể khổng lồ của ba diễn. Máu tươi cuồn cuộn chảy vào các sợi dây xích, xa xa tràn ra ngoài. Một đầu của dây xích nối liền với ba diễn, đầu kia thì nối lên bầu trời, miệng máu to lớn, máu tươi chảy theo dây xích vào miệng như một đầu lâu treo ngược, lao nhanh trong dòng máu, kỳ dị và kinh hãi không thể diễn tả thành lời. Thượng tiên tha mạng. Ba xà vừa phun ra máu tươi, vừa vô lực cầu xin tha thứ. Đạo thụ lúc này đã trở nên mờ tối, thân cây uốn cong, nứt tác giả, tha mạng. Ha ha, ngươi lại còn muốn tha cho ngươi, để ngươi tiếp tục sát hại những nữ tử vô tội sao? Cát Đông Húc cười điên cuồng. Răng rắc, một tiếng vang lớn, đạo thụ to lớn của ba diễn bị chặn ngang, rồi bị bẻ gãy, ầm ầm sụp đổ. Thiên địa dường như đột nhiên yên tĩnh trở lại, ngoại trừ Khuê Túc cùng một vài người, tất cả những tiên nhân quan chiến đều cảm thấy lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Mồ hôi lạnh không thể kiểm soát mà từ trán tuôn ra. Một vị đại đạo thụ đạo tiên trung phẩm kết hợp với vài cường giả lại vẫn bị chém đứt đạo thụ. Đây là chiến lực khủng khiếp đến mức nào? Sau khi đạo thụ bị đè gãy, rất nhanh nó bỗng nhiên phát nổ, từng mảnh vỡ ẩn chứa vô tận huyền ảo, chân lý đại đạo bay ra, tỏa ra hào quang chói lọi, dung nhập vào thiên địa. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, nhìn những mảnh vỡ đại đạo bay lên trời, ánh sáng rực rỡ tỏa ra khắp không gian. Tất cả đều không khỏi lộ ra vẻ mặt phức tạp, trong mắt họ có sự hoảng sợ, nhưng cũng có tham lam. Tuy nhiên, không ai dám thi triển thủ đoạn để ngăn cản những mảnh vỡ ấy. Đây là điều cấm kỵ trong cửu thiên giới. Cát Đông Húc cũng không dám chặn lại, chỉ có thể để Thôn Thiên Túi từ từ thu lại từng đầu huyết sắc dây xích, thừa cơ hút lấy sinh cơ đang dần trôi qua, trong khi khổng lồ ba xà còn đang dãy giụa không cam tâm bị cuốn chặt lại. Sau đó, hắn thu hồi lại chậu máu lớn trên trời. Khuê Thúc hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Cát Đông Húc liền thu lại thân thể của Ba Diễn, mặc dù có vẻ tàn nhẫn, nhưng hai người đã là sinh tử đại địch, và Ba Diễn lại là kẻ tội ác chồng chất, chỉ cần không thu lấy mảnh vỡ đạo trùng thì cũng không tính là chuyện quá đáng. Ba Diễn vừa chết, đạo thụ của Phục Nguyên Kích bị thương nặng, gần như không còn sức mạnh để kiềm chế Cát Đông Húc. Sau một hồi, Cát Đông Húc liền chém gục ba vị đạo tiên còn lại. Tuy nhiên, đối với thi thể của họ, Cát Đông Húc không thu nhận vào Thôn Thiên Túi. Dù sao, việc thu thập huyết nhục qua Thôn Thiên Túi lần này quá tàn nhẫn. Ba Diễn là kẻ cầm đầu, lại là một hạng người dâm tà, đã giết hại vô số nữ tử. Việc Cát Đông Húc thu hắn vào Thôn Thiên Túi không có gì là đáng ngại, thậm chí người khác còn cho rằng hắn chỉ đang trừng trị tội ác, chỉ còn lại ngươi mà thôi. Sau khi chém gục ba vị đạo tiên, Cát Đông Húc liền hóa thành thân thể ngươi, thu hết các pháp bảo, chỉ còn lại trong tay Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao. Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao tuy không mạnh bằng Kim Long Kiếm, nhưng nó có thể thông qua việc hấp thụ máu của địch nhân mà không ngừng gia tăng uy lực. Phục Nguyên Kích là một đạo tiên thượng phẩm, máu của hắn có thể gia tăng đáng kể sức mạnh của Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao. Vì thế Cát Đông Húc tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Mười đao, nếu ngươi có thể ngăn cản ta mười đao, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cát Đông Húc cầm huyết đao chỉ về phía Phục Nguyên Kích. Chuyện này thật sao? Phục Nguyên Kích giọng có chút run rẩy, ngân sắc cự đao lơ lửng trong không trung cũng nhẹ run, quang mang lấp lóe không ổn định. Ta Cát Đông Húc đương nhiên sẽ giữ lời. Cát Đông Húc trầm giọng đáp: Tổ phụ, liệu Phục Nguyên Kích có hy vọng ngăn cản được mười đao không? Ở một nơi xa, Khuê Bồn khẽ hỏi Khuê Túc, thần sắc vô cùng phức tạp, tình nồng. Cát Đông Húc mặc dù được tổ phụ hắn công nhận là huynh đệ, nhưng Phục Nguyên Kích dù sao cũng là người thứ ba của Khuê Túc bộ. Giờ đây khi Phục Nguyên Kích đang bị Cát Đông Húc áp đảo đến tình cảnh như vậy, thân là đạo tiên trong Khuê Túc bộ, Khuê Bôn không khỏi cảm thấy mất mặt. Cát Đông Húc mặc dù lợi hại, nhưng vừa rồi liên tục bộc phát sức mạnh để chấn áp Ba Diễn cùng mấy người kia, hiện tại lực lượng của hắn đã tiêu hao rất lớn. Mà Phục Nguyên Kích dù sao cũng là một đạo tiên thượng phẩm sát phạt, nếu hắn quyết tâm tìm ra con đường sống trong chỗ chết, chưa chắc không thể ngăn cản được mười đao. Tuy nhiên, hắn vừa rồi lại hỏi thật giả, những lời ấy cho thấy hắn đã mất hết lòng tin, trong đầu không còn một chút chín ý. Với một đạo tiên sát phạt mà không còn tín niệm tất thắng, không có quyết tâm chiến đấu đến cùng, giống như con hổ già không còn vuốt sắt, ngươi còn có thể kỳ vọng hắn ngăn cản được Cát Đông Húc mười đao sao? Khuê Túc lắc đầu, thần sắc cũng không kém phần phức tạp. Hắn vừa sợ hãi thán phục sự lợi hại của Cát Đông Húc, vừa thất vọng về Phục Nguyên Kích giết. Trong lúc Khuê Túc và Khuê Bồn đang trò chuyện, Cát Đông Húc hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao ngang, mạnh mẽ lao vào trận chiến. Cơn huyết đao vừa ra, cả thiên địa chợt nhuộm đỏ, một biển máu cuồn cuộn gào thét theo từng nhát đao. Phục Nguyên Kích đối mặt với biển máu cuồn cuộn như núi đổ, như biển gầm, nhưng hắn không tiến lên mạnh mẽ mà chỉ lùi lại, đồng thời thúc động ngân sắc cự đao tạo thành những lớp đao màn dày đặc để ngăn cản biển máu. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Đáng tiếc, Phục Nguyên Kích so với ta tưởng tượng còn tồi tệ hơn. Hắn đã sợ đến vỡ mật, lúc này chỉ biết phòng ngự. Hắn muốn chịu qua mười đao, nhưng nếu không thể phản kích để đánh gãy, thì mỗi đao mạnh mẽ tiếp theo sẽ càng mạnh hơn. Đến lúc đó, hắn muốn phòng ngự cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi nữa. Khuê Túc thấy vậy, lại một lần nữa lắc đầu. Cun, cun, cun, cun. Quả nhiên, lời nói của Khuê Túc còn chưa dứt, biển máu càng thêm hùng mãnh, trong đó có huyết đao bay ra chém giết, mỗi đao lại mạnh mẽ hơn đao trước. Mới đầu, Phục Nguyên Kích vẫn có thể dùng đao màn để ngăn cản, nhưng rất nhanh, ánh sáng của đao màn bắt đầu mờ dần, từng lớp đao màn bắt đầu bị băng liệt, không còn vững chắc nữa. Không, mới chỉ đến đao thứ 5, Cát Đông Húc dưa cao huyết đao trong tay rồi, bỗng dưng chém xuống, đao màn băng liệt, ngân sắc cự đao giữa không trung kêu lên một tiếng rít, bay ngược lại, xí chút nữa rơi xuống. Phục Nguyên Kích vội vã nắm chặt lấy cự đao trong tay, nhưng chỉ vừa mới nắm được, huyết đao đã bổ xuống đầu hắn. Lúc này, Phục Nguyên Kích bỗng nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Lẽ ra, ngay từ lúc trước, hắn phải hợp nhất đao và người, cứng rắn đối mặt với Cát Đông Húc để chém giết. Nhưng giờ đây, hắn đã bị Cát Đông Húc liên tiếp năm đao chém trúng, khí huyết đảo lộn, chân nguyên đạo lực gần như bạo tẩu. Xu hướng suy tàn đã rõ rệt, giống như đại quân bị tan tác, không còn sức mạnh. Cát Đông Húc mỗi đao một đao, khi thế cuồn cuộn, hiện giờ đã đánh tới thân thể hắn mà hắn đã không thể hồi phục. Phục Minh Kích không có thời gian để hối hận. Trong lúc nguy cấp, hắn cố gắng điều động sức mạnh, cầm đao chắn ngang, cung. Một tiếng vàng thật lớn, ngân sắc cự đao của Phục Nguyên Kích không thể ngăn cản đao của Cát Đồng Húc, bị chém rơi xuống đất. Phục Nguyên Kích liên tục lùi về phía sau, tay cầm đao bị nổ tung, máu tươi chảy ra, xương cốt lộ rõ. Cát Đồng Húc không chịu dừng lại, nhanh chóng tiến lên, hai tay nâng đao chém xuống lần nữa. Phục Nguyên Kích hét lớn, giống như ba diễn, hắn lấy rễ cây đâm vào thân thể mình, tinh huyết cuồn cuộn trào ra, chảy vào đạo thụ. Đạo thụ lập tức dài ra, trong chớp mắt như muốn trở thành đại thụ che trời, những nhánh cây cuồng vũ, tràn đầy khí tức sát phạt, đạo lực trào dâng, hội tụ thành một thanh cự đao, ngăn cản ẩm huyết diệt hồn đao, ngăn cản ẩm huyết diệt hồn đao. Giữa không trung, oanh, một tiếng vang thật lớn, đạo thủ chi lực ngưng, tụ thành cự đao bị ẩm huyết diệt hồn đao chém vỡ, cuồng bạo đạo lực lập tức xông ra, ẩm huyết diệt hồn đao bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, một đao kia không thể hoàn toàn chém xuống. Đáng tiếc người hiểu rõ quá muộn rồi, nếu người muốn ngay từ đầu như vậy, mười đao của ta còn không thể trấn áp được ngươi, nhưng bây giờ chỉ còn thiếu một đao nữa. Cát Đông Húc lại bước tới, ẩm huyết diệt hồn đao lần nữa được giơ cao, chuẩn bị bổ xuống đầu Phục Nguyên Kích. Phục Nguyên Kích thấy vậy, sắc mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Đao kia chỉ cách hắn một bước, và một đao nữa lại sắp rơi xuống. Đạo thụ vội vàng ngưng tụ ra một thanh cự đao, oanh, một tiếng vang thật lớn, cự đao bị đánh bay, nhưng lần này uy lực quá yếu, không thể ngăn cản được thế đi của ẩm huyết diệt hồn đao. Huyết mang trên đao càng lúc càng tăng, từ trên cao đánh thẳng xuống đạo thụ. Nếu một đao này rơi xuống, nó sẽ chia đạo thụ thành hai nửa, và tiếp đó bổ luôn cả Phục Nguyên Kích thành hai mảnh. Quế Thúc đứng nhìn, tay nắm chặt tay vị chiến xa, gân xanh nổi lên, nhưng hắn không lên tiếng. Ngay khi huyết đao chuẩn bị bổ xuống đạo thụ, đột nhiên nó chuyển từ chẻ dọc thành cắt ngang, xoạt một tiếng, đạo thụ bị chặt đứt ngay tại đỉnh, đồng thời hai vệt huyết quang từ hai bên trái phải vạch lên thân thể Phục Nguyên Kích, cắt ngang hai cánh tay của hắn, chia đôi ngay ngang vai. Thiên địa lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Mọi người đều nghĩ rằng với một đao vừa rồi, Phục Nguyên Kích chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Nhưng không ngờ Cát Đồng Húc lại quay ngoắt, cuối cùng bỏ qua việc lấy mạng hắn. Trong chốc lát, mọi người đều ngây ra, đầu óc có chút không theo kịp. Cát Đồng Húc cũng không để ý đến phản ứng bất ngờ của mọi người, cũng không nhìn Phục Nguyên Kích đang ngây ngốc như tượng. Hắn nhanh chóng bay lên không trung, tiến thẳng đến trước mặt Khuê Túc đang ngồi trong cổ đồng chiến xa. Hắn chắp tay, cúi người nói, Khuê đại ca, Phục Nguyên Kích đã lấy oán trả ơn, lại còn coi tiểu đệ như đồ vật tùy tiện đem tặng, tiểu đệ không thể nhẫn nhịn được lửa giận trong lòng, đành phải ra tay trừng phạt hắn. Nhưng Phục Nguyên Kích là thuộc hạ của Khuê đại ca, tiểu đệ đánh hắn là mất thể diện của đại ca, đó chính là mạo phạm, xin Khuê đại ca rộng lòng tha thứ. Cát Đông Húc nói xong vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay cúi người, khẩn cầu đại ca tha tội. Âm thanh của hắn vang vọng trong không gian, khiến thiên địa lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, vừa rồi Cát Đồng Húc một mình chiến đấu với hơn 10 vị đạo tiên, sau đó lại chém giết ba diễn, tiêu diệt thêm vài đạo tiên, và cuối cùng suýt nữa đã lấy mạng Phục Nguyên Kích. Ai cũng thấy hắn là một người mạnh mẽ, uy vũ, dũng mãnh, không hề sợ hãi, không ai nghĩ rằng hắn sẽ cúi đầu thỉnh tội như vậy. Nhưng giờ đây hắn lại cúi đầu trước mặt Khuê Túc chắp tay xin lỗi, liệu hắn có sợ hãi sao? Không ai dám nghĩ như vậy. Khi hắn thẳng tiến về Thiên Liệt Sơn, liệu hắn không biết rằng Tinh Cầu Bộ vốn phụ thuộc vào Bạch Hổ Linh Cung lại là một trong những bộ tộc hung mạnh nhất sao? Chỉ là một vị chân tiên đệ tử lại dám trực tiếp tiến về Thiên Liệt Sơn, gây nên cảnh tượng chấn động như vậy, điều đó đủ chứng minh rằng hắn không hề sợ hãi bất kỳ ai. Vậy mà tại sao hắn lại cúi đầu quay lưng và thỉnh tội? Người khác có thể chưa hiểu rõ, nhưng Khuê Túc thì đã thấu đáo. Khi nhìn thấy Cát Đông Húc đột ngột cười ha ha một tiếng, bước xuống khỏi chiến xa, đưa tay đỡ hắn dậy, Khuê Túc liền nói, đúng là đúng, sai là sai, đại ca ta sao lại không hiểu chuyện chứ? Phục Nguyên Kích không nhớ ơn thủ hạ bảo vệ chủ nhân, đến lúc lâm chung lại xem ân tình của gia chủ như cỏ rác, hành động vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn như thế. Dù Tần Nhã Anh không phải là một hiền đệ đệ tử, thì ta cũng không thể tha thứ hắn. Khuê Túc vươn tay đỡ Cát Đồng Húc dậy. Sau khi nói xong, tất cả mọi người bỗng nhiên hiểu ra, việc Cát Đồng Húc cúi đầu quay lưng không phải vì sợ hãi thế lực mạnh mẽ của Khuê Túc bộ, mà là để thể hiện sự khiêm tốn của bản thân. Mong rằng mọi người nhận thức rằng dù Cát Đông Húc dũng mãnh, không sợ hãi và thậm chí dám giết chóc tại Thiên Liệt Sơn, chém giết không ít đạo tiên, nhưng hắn vẫn vô cùng tôn trọng Khuê Túc, người huynh trưởng này. Hắn thẳng tiến về Thiên Liệt Sơn hoàn toàn không phải vì có ý mạo phạm Khuê Túc, mà chỉ là vì những ân oán cá nhân giữa họ mà thôi. Dù vậy, hắn vẫn cần phải đến trước đại ca mà tạ tội. Hắn đã nâng Khuê Túc lên cao, che chở cho hắn trước mặt mọi người. mục đích là để khôi phục lại uy nghiêm và thể diện cho Khuê Thúc sau trận chiến này. Hắn hiểu rằng sau sự việc này, mọi người sẽ đều xin lòng kính trọng. Đây mới thực sự là người đàn ông đứng đỉnh trời, trọng tình nghĩa, huynh đệ sâu nặng, đa tạ Khuê đại ca. Cát Đồng Húc lại một lần nữa ôm quyền nói. Khuê Thúc vỗ mạnh lên vai Cát Đồng Húc, không nói gì, chỉ nhìn Phục Nguyên Kích đang trốn thoát khỏi tử kiếp, ánh mắt sắc bén như đao, uy nghiêm lên tiếng. Phục Nguyên Kích, còn không mau qua đây để tạ ơn các tiền bối đã không giết ngươi. Khuê Thúc là thế hệ thứ hai của Bạch Hổ tộc. Tuy Phục Nguyên Kích không phải hậu duệ trực hệ của Khuê Thúc, nhưng cũng có dòng máu Bạch Hổ trong người, nói ra thì cũng coi như là một hậu duệ xa của Khuê Thúc. Khuê Thúc đã nhận Cát Đồng Húc là huynh đệ, thêm vào đó là Cát Đồng Húc vừa rồi đã tôn vinh hắn trước mặt mọi người. Khuê Thúc tự nhiên cũng muốn dành cho Cát Đồng Húc sự tôn trọng, vì vậy mà cố ý yêu cầu Phục Nguyên Kích xưng hô Cát Đồng Húc là tiền bối. Phục Nguyên Kích vừa thoát khỏi kiếp nạn, trong lòng đã vô cùng e ngại Cát Đồng Húc, người có tính tàn nhẫn. Thấy Khuê Thúc lên tiếng, hắn không dám phản bác, vội vàng bay xuống đứng trước mặt Cát Đồng Húc, cúi người chào và nói: đa tạ Cát tiền bối ân không giết, ngươi không cần phải cảm ơn ta. Cát Đồng Húc thản nhiên đáp: ta không giết ngươi là vì tôn kính Khuê đại ca mà thôi. Phục Nguyên Kích đứng cứng đờ tại chỗ. Từ hôm nay, ngươi sẽ bị cách chức khỏi chức vụ tinh chủ tinh cửu bộ. Ngươi hãy bàn giao công việc của tinh cửu bộ xong xuôi, ngày mai lên đường tới Tử Võ Quan, trấn giữ Tử Võ Quan vạn năm, không được quay về Lưu Châu. Khuê Túc trầm giọng ra lệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Phục Nguyên Kích quỳ một chân xuống đất, lãnh mệnh. Trong lòng hắn chỉ còn lại cảm giác đắng chát, hai tay bị tước đoạt đối với đạo tiên không phải là vấn đề quá lớn, đó chỉ là tổn thương thân thể, tinh huyết mất đi, không phải vết thương chí mạng, cũng chỉ cần mấy ngàn năm khổ tu, dùng thêm chút tài nguyên, hắn hoàn toàn có thể phục hồi như lúc ban đầu. Nhưng cây đạo thủ bị chặt đứt lại là tổn thương nghiêm trọng, gần như đã làm hỏng căn cơ, khiến cho việc thăng tiến lên cảnh giới cao hơn trong suốt cả đời này trở thành điều vô vọng. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu có thể tìm được một nơi yên tĩnh để tu luyện, coi như không thể đạt đến cảnh giới cao hơn, ít nhất cũng có thể ổn định lại căn cơ của đạo thụ, chờ đợi một cơ duyên lớn. Nhưng Tử Võ Quan lại là nơi đất đai nghèo nàn, chiến loạn ma tộc không ngừng, muốn trấn thủ ở đó 10 năm, về sau khó có thể trở lại Lưu Châu, khổ cực chắc chắn sẽ còn tiếp tục, và quan trọng nhất là thương thế của hắn khó lòng ổn định, có thể sẽ khiến con đường tu hành của hắn vĩnh viễn bị đoạn tuyệt. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, Phục Nguyên Kích dù có bất mãn, cũng không dám kháng lệnh. Đi đi, Khuê Túc vung tay, lạnh lùng đuổi Phục Nguyên Kích đi. Nguyện gặp qua Khuê Túc chủ. Phục Nguyên Kích cúi đầu, chậm rãi lui ra. Khi Khuê Túc đuổi Phục Nguyên Kích đi, Nguyên Huyền lúc này mới dẫn theo Kim Liệt, Tần Nhã Anh cùng vài người tiến lên bái kiến Khuê Túc. Ha ha, nếu ngươi là huynh trưởng của Cát Đồng Húc, vậy ta cũng sẽ gọi ngươi là huynh trưởng của Cát Đồng Húc, vậy ta cũng sẽ gọi ngươi là huynh đệ. Khuê Túc vui vẻ nói. Tốt, Nguyên Huyền bái kiến đại ca. Nguyên Huyền nghe vậy không phản đối, lập tức cúi đầu lấy thân phận huynh đệ bái kiến Khuê Túc. Ha ha, tốt tốt. Khuê Túc vốn rất quý trọng tình nghĩa huynh đệ giữa Nguyên Huyền và Cát Đồng Húc, thấy Nguyên Huyền không cứng đầu, càng thêm cảm phục và yêu mến, lập tức cười to không ngừng khen ngợi. Nhã Anh, ngươi qua đây. Sau khi nhận Nguyên Huyền làm huynh đệ, ánh mắt Khuê Túc chuyển sang Tần Nhã Anh. Thuộc hạ bái kiến túc chủ. Tần Nhã Anh lập tức bước lên cung kính cúi đầu bái kiến. Tần gia vốn là thế lực phụ thuộc vào tinh cửu bộ, lại có huyết mạch của Bạch Hổ bộ tộc, vì vậy đối với Khuê Túc, thủy tổ đời thứ hai của Bạch Hổ tộc, hiện tại lại là sư phụ của huynh đệ kết nghĩa, Tần Nhã Anh tự nhiên cảm thấy vô cùng tôn kính từ tận đáy lòng. Người nếu muốn cũng có thể xưng ta là sư bá. Khuê Túc nói. Vâng, sư bá. Tần Nhã Anh trong lòng chấn động, lại một lần nữa bái kiến. Những người chứng kiến đều cảm thấy kinh ngạc. Khuê Túc vì duyên cớ của Cát Đồng Húc lại chính thức nhận một vị chân tiên làm sư điệt, điều này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Tần Nhã Anh với ánh mắt đầy ao ước và kính sợ. Chỉ là một vị chân tiên, không chỉ có Cát Đồng Húc sư phụ cường đại, lại còn có Nguyên Huyền và Khuê Túc hai vị thượng phẩm đạo thụ sư bá. Sau này đừng nói là Lưu Châu, mà toàn bộ cửu thiên giới này có mấy ai dám trêu chọc đến chứ. Năm đó Tần Minh thay Phục Nguyên Kích đỡ một chiều của hỗn độn dị thú, trước khi chết Phục Nguyên Kích lẽ ra phải phân chia một phần huyết nhục của hỗn độn dị thú cho Tần gia, nhưng hắn lại không làm vậy. Tần Minh đã nhiều năm trấn giữ biên quan, diệt ma tộc, công lao của ông là rất lớn. Sau khi ông qua đời, tinh cửu bộ lẽ ra phải trợ cấp cho Tần gia thật nhiều, nhưng lại chẳng có gì. Đây chính là tinh cửu bộ có lỗi với Tần Minh và Tần gia, cũng là ta Khuê Túc bộ có lỗi với Tần Minh và Tần gia. Thân là Khuê Túc bộ túc chủ, chuyện này ta sẽ đích thân đến Tần gia để bái tế Tần Minh, đồng thời sẽ đưa tiền trợ cấp cho Tần gia. Khuê Túc trầm giọng nói, thanh âm của ông vang vọng như sấm quanh quần khắp trời đất. Tạ sư bá, tạ túc chủ. Tần Nhã Anh và các con cháu Tần gia vội vàng quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt. Kể từ khi Tần Minh qua đời, Tần gia không còn những ngày huy hoàng như xưa, không ít thế lực đã thừa cơ chiếm đoạt sản nghiệp của Tần gia, cũng không ít kẻ lợi dụng lúc Tần gia suy yếu để bắt nạt họ. Từ trên xuống dưới, nhà họ Tần phải chịu bao nhiêu nhục nhã, nhưng lại chỉ có thể đau khổ chịu đựng, bởi vì Tần gia không có đạo tiên tọa trấn, họ chỉ có thể nhẫn nhịn, nhận đến khi Tần Nhã Anh trưởng thành và trở thành đạo tiên. Nhưng con đường tu luyện đạo tiên dài đằng đẵng, không ai biết liệu Tần gia có thể trụ vững cho đến khi Tần Nhã Anh trưởng thành thành đạo tiên hay không, hay là trên con đường đó họ sẽ bị các thế lực lớn khác thuộc Tinh Cửu Bộ thôn tính, biến thành một thế lực phụ thuộc. Nhưng giờ đây Tần gia cuối cùng cũng đã có thể ngẩng cao đầu, không chỉ có Tần gia Tinh Cửu Bộ tinh chủ Phục Nguyên Kích bị trấn áp, gọt bỏ tán cây, cách đi hai tay, mà Khuê Túc Bộ túc chủ còn trước mặt mọi người tuyên cáo công huân của Tần Bình, quyết định đích thân tiến về Tần gia bái tế, trợ cấp cho gia tộc một cách chú đáo. Đứng lên đi, Khuê Túc thấy nhà họ Tần từ trên xuống dưới đều rơi lệ, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy xúc động, tay ông vung lên, nhẹ nhàng đỡ mọi người đứng dậy. Đồng Húc, những đạo tiên thi thể này cùng với các thế lực phía sau bọn họ, ngươi dự định xử lý thế nào? Sau khi đỡ mọi người đứng dậy, Khuê Túc quay sang Cát Đồng Húc hỏi, hết thảy nghe theo đại ca an bài. Cát Đồng Húc khiêm tốn đáp. Khuê Túc gật đầu, ánh mắt liếc qua những đạo tiên còn lại, cất giọng nói, Thương Không, Phong Hàn, Xích Thiên ba người vốn không có ân oán cá nhân với Cát Đồng Húc, chỉ vì treo thưởng mà xuất thủ trợ giúp Phục Nguyên Kích giết hại Cát Đồng Húc. Kẻ giết người thì vĩnh viễn phải đền mạng, bọn họ bị giết cũng là gieo gió gặt bão, không thể trách ai, và cũng không có liên quan gì đến tông môn của ba người đó. Bàn túc chủ không muốn việc này liên lụy đến người vô tội. Dương Vân, Đức Lượng, Tuấn Minh, ba người các ngươi hãy đem thi thể của Thương Không, Phong Hàn và Xích Thiên về mỗi tông môn của họ, nói rõ nguyên nhân việc này cho môn nhân, khuyên bảo họ rằng trận chiến này ân oán đã dừng lại. Nếu ai không phục, sau này cứ việc đến Khuê Túc phủ tìm ta. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Ba vị đạo tiên bước ra khỏi hàng, sau đó mỗi người thu dọn thi thể ba người trong nhóm Thương Không và phân phó ba đại tông môn. Quan chiến đạo tiên thấy vậy trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vốn lo ngại rằng Khuê Túc sẽ giữ lại thi thể của ba người, đồng thời để Cát Đồng Húc thu lại thế lực của ba tông môn đó, có thể sẽ có người không phục và lợi dụng cơ hội này để trấn áp và diệt trừ. Nếu xảy ra như vậy, không chỉ Cát Đồng Húc sẽ nắm giữ một vùng đất và thế lực lớn ở Vô Ngân vực, phá vỡ sự cân bằng thế lực ở đây, mà còn gây ra một trận gió tanh mưa máu. Này Khuê Túc xử lý như vậy đã ngăn chặn hết thảy hậu quả không mong muốn, tránh được một trận tai họa lớn cho sinh linh. Ba Diễn chính là kẻ cầm đầu trong trận chiến này, hơn nữa bản tông chủ cũng đã sớm nghe nói về Ba Diễn cùng với nhóm thuộc hạ của hắn tụ tập ở Tu Nguyên Đảo làm những việc tà ác, chỉ vì thương tiếc bọn họ tu hành không dễ, không muốn gây ra tai họa cho sinh linh nên mới chậm trễ không ra tay trừng phạt, hy vọng họ có thể quay lại chính đạo. Nhưng không ngờ bọn họ lại càng lúc càng phóng túng, gia tăng tội ác. Hôm nay Cát Đồng Húc ra tay trừng trị bọn họ, không chỉ là báo thù riêng mà còn là thay trời hành đạo. Tu Nguyên Đảo là nơi Ba Diễn cùng bốn đại động chủ dưới trướng hắn tụ tập, bây giờ Ba Diễn cùng bốn đại động chủ đã bị trấn áp và tiêu diệt, những kẻ còn lại trên đảo như rồng mất đầu, không ai quản lý, chắc chắn sẽ gây ra tai họa cho sinh linh nơi đó. Việc này là do Cát Đồng Húc gây ra, vì vậy hắn cũng phải chịu trách nhiệm. Tu Nguyên Đảo thuộc quyền quản lý của Cát Đồng Húc, từ hắn phải trấn áp và kiểm soát Ba Diễn cùng những kẻ dư nghiệt dưới trướng, tránh gây họa cho sinh linh trên đảo. Đồng Húc, ngươi có thể nhận lấy trách nhiệm này không? Cát Đồng Húc vốn nghĩ rằng Khuê Túc sẽ xử lý chuyện Tu Nguyên Đảo giống như cách ông xử lý ba người Thương Không trước đó, không ngờ Khuê Túc lại thay đổi cách xử lý, đem toàn bộ Tu Nguyên Đảo thuộc quyền hắn, làm cho Cát Đồng Húc không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên hắn cũng nhanh chóng hiểu ra Tu Nguyên Đảo có Ba Diễn cùng bốn vị động chủ tọa trấn, rõ ràng là thế lực hùng mạnh nhất trong trận chiến này. Bỏ qua sự phân chia giữa ba người Thương Không, việc đem Tu Nguyên Đảo về dưới quyền mình sẽ mang lại lợi ích lớn nhất, đồng thời không để lại sơ hở cho người khác phản đối. Nếu Khuê Túc thu toàn bộ địa bàn của ba người Thương Không, việc này sẽ gây ra sự bất mãn lớn từ các thế lực khác, và tất nhiên Thiên Đình sẽ can thiệp, bởi vì dù là Thiên Đình hay các thế lực bản thổ khác, họ đều không muốn Cát Đồng Húc phát triển quá mạnh mẽ. Nhận ra điều đó, Cát Đồng Húc không khỏi âm thầm khen ngợi, gương càng già càng cay, tiểu đệ không có ý kiến. Cát Đồng Húc trong lòng thầm thở dài, trên mặt tỏ vẻ nghiêm nghị, chắp tay đáp. Khuê Túc gật đầu, ánh mắt sắc bén như đao lướt qua những khách nhân còn chưa rời đi. Phục Nguyên Kích chính là Tinh Cửu Bộ tinh chủ, hắn là người tổ chức yến hội. Các đạo tiên từ tiên vực khác không nhất thiết phải đến, nhưng đạo tiên từ Vô Ngân vực thì vẫn luôn tôn trọng hắn đến tham dự tiệc. Dù có người không thể đến, họ cũng sẽ phái người thay mặt những khách mời chưa rời đi, về cơ bản đều là đại diện cho các thế lực khắp nơi trong Vô Ngân vực. Bọn họ thấy ánh mắt sắc bén của Khuê Túc như dao cắt qua, trong lòng không khỏi run sợ, đồng thanh nói, túc chủ xử lý việc này công bằng hợp lý, chúng ta kính trọng. Khuê Túc nhìn thấy vậy, lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt, rồi nói với các đồng húc: Ba Diễn đã quản lý Tu Nguyên Đảo nhiều năm, dù bây giờ Ba Diễn và bốn vị động chủ dưới trướng hắn đã bị ngươi trấn áp, nhưng trên đảo vẫn còn hai đạo tiên đang trấn giữ, hơn triệu binh mã đóng quân, tuyệt đối không thể coi thường. Ngươi phải tranh thủ lúc tin tức chưa lan ra, lập tức phái người đến tiếp quản Tu Nguyên Đảo, dùng lôi đình thủ đoạn để trấn áp Ba Diễn, bốn đại động chủ và những kẻ chủ chốt dưới trướng hắn. Nếu không, một khi bọn họ khôi phục tinh thần, không chỉ việc sẽ trở nên khó giải quyết, mà những sinh linh vô tội trên đảo e rằng sẽ phải chịu liên lụy, gây ra cảnh sinh linh đổ thán. Đây là ân oán cá nhân giữa ngươi và Tu Nguyên Đảo, vì huynh thân là quan viên của Thiên Đình, không tiện phái người giúp ngươi tiếp quản Tu Nguyên Đảo. Nếu không, Tiên Vương phủ chắc chắn sẽ tham tấu với Thiên Đế, nói rằng huynh kết bè kết cánh, chiếm đoạt lãnh thổ của người khác. Đây là quy củ, vì huynh không thể vi phạm. Đại ca yên tâm, ta đã có sự chuẩn bị từ trước tại Thiên Liệt Sơn, không chỉ phái người đến thông báo cho Nguyên Huyền đại ca mời hắn đến trợ trận, mà còn phái người triệu tập lực lượng dưới trướng. Bọn họ rất nhanh sẽ lần lượt đến, đủ để trấn áp Tu Nguyên Đảo, không để bọn họ gây ra bạo loạn. Cát Đông Húc khom người đáp. Khuê Túc nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt sắc bén, nói: Vi huynh, ta nghe nói năm đó ngươi vội vã tiếp viện cho Thục Sơn kiếm phái, mang theo 15 nửa đạo tiên và 15 đỉnh tiêm chân tiên. Nếu như bọn họ có thể đến, cộng với sự trợ giúp của Linh Miểu và ba vị đạo tiên, cùng với 50.000 quân tiên dưới trướng ngươi, chắc chắn sẽ đủ sức trấn áp Tu Nguyên Đảo và quân đội của họ. Khuê Túc còn chưa dứt lời, phương đông bỗng nhìn chớp lên một tia lôi điện, rồi ngay lập tức một đại hán uy mãnh đạp trên lôi điện từ phía chân trời xuất hiện. Đằng sau đại hán này là 6 người, cả nam lẫn nữ. Đại hán uy mãnh ấy chính là Cát Đồng Húc, đứng đầu lôi trấn dưới trướng đạo tiên. Những người đi theo phía sau hắn chính là 6 vị nửa đạo tiên. Khi Cát Đồng Húc đến Thiên Liệt Sơn, hắn đã phái Kim Liệt trấn giữ Bình Phong Thành, giao nhiệm vụ cho Tần Phụ và Cử Ô Diễm đến Thục Sơn kiếm phái mời Nguyên Huyền tới trợ chiến. Đồng thời, để phòng ngừa mọi tình huống bất chắc, Cát Đông Húc còn ra lệnh cho các đạo tiên và nửa đạo tiên khác trong động thiên thế giới của mình phải tản ra, ẩn nấp xung quanh. Nếu có sự cố xảy ra, họ sẽ có thể kịp thời hỗ trợ. Về Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, Cát Đông Húc tạm thời không dám tiết lộ. Vì vậy, mặc dù có nhiều đạo tiên hiện diện trong cửu thiên giới, hắn không dám để lôi chấn và các đồng sự của mình từ trong cơ thể hắn bay ra đột ngột. Nếu làm như vậy, sẽ rất khó tránh khỏi việc gây sự nghi ngờ vô căn cứ. Cát Đông Húc và Lôi Chấn có mối liên hệ với Thiên Đạo Lạc Ấn, vì thế khi hắn muốn bọn họ xuất hiện kịp thời, khi việc đó trở nên dễ dàng hơn nhiều. Khởi bẩm chúa công, Lôi Chấn phụng mệnh mang người đến đây trợ chiến. Giọng nói như sấm rền vang, Lôi Chấn dẫn theo 6 vị nửa đạo tiên trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Cát Đông Húc, quỳ một chân xuống đất và nói: Lại còn một vị đạo tiên cùng 6 vị nửa đạo tiên dưới trướng đến hỗ trợ. Chưa kịp rời đi, các tân khách thấy vậy đều khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Họ còn tưởng rằng Cát Đông Húc đã dùng hết bài tẩy, không ngờ hắn còn có đạo tiên và nửa đạo tiên dưới trướng. Đám người âm thầm chấn kinh. Ngay lúc đó, từ phía tây, một nữ tử mặc áo tím cưỡi kiếm bay đến, theo sau là 6 vị nửa đạo tiên. Nữ tử này chính là Tử Vân, người trước đây ở Tây Hải vượt qua kiếp nạn trở thành đạo tiên, một trong 5 người. Nàng là một kiếm tiên. Khởi bẩm chúa công, Tử Vân phụng mệnh dẫn người đến đây trợ chiến. Thanh âm trong trẻo vang vọng qua bầu trời, qua không gian. Ngay lập tức Tử Vân cùng 6 nửa đạo tiên đã hạ xuống trước mặt Cát Đông Húc, quỳ một chân xuống đất, nói: Thêm một đạo tiên, 6 nửa đạo tiên nữa. Đám người đều trợn tròn mắt, một luồng hàn khí không tự chủ được bốc lên từ sau lưng. Thật ra, không chỉ đám quan chiến cảm thấy khiếp sợ, ngay cả Khuê Túc cũng không khỏi động dung, trong lòng thầm giật mình. Hai đạo tiên thì cũng thôi, nhưng lại còn mang theo 12 nửa đạo tiên, mà nửa đạo tiên chính là đội ngũ dự bị của đạo tiên. 12 người xuất hiện ngay lúc này, có nghĩa là Cát Đông Húc đang sở hữu một lực lượng dự trữ đạo tiên vô cùng kinh người. Chỉ cần cho hắn thời gian phát triển thêm, hắn tuyệt đối sẽ chiếm lĩnh một vị trí vững vàng trong toàn bộ cửu thiên giới. Ngay khi đám người vẫn còn kinh ngạc, từ hướng nam và bắc lại có hai vị đạo tiên dẫn theo nửa đạo tiên tới báo danh. Hai đạo tiên này đều là tân tấn đạo tiên từ Tây Hải, một nam một nữ, nam tên Nhạc Hiên, nữ tên Bạch Vũ. Lần này hai người mang theo nửa đạo tiên lại không nhiều như vậy, mỗi người chỉ dẫn theo 4 người. Tuy nhiên còn có hai vị tân tấn đạo tiên và một số nửa đạo tiên khác. Cát Đông Húc không để họ xuất hiện vì sợ gây ra kinh động quá lớn. Thay vào đó, hắn lén truyền lệnh qua Thiên Đạo Lạc Ấn, bảo họ lặng lẽ tiến về Tu Nguyên Đảo và ẩn nấp bên ngoài. Dù vậy, khi 4 vị đạo tiên và 20 vị nửa đạo tiên đến đây gấp rút tiếp viện, cũng đủ khiến cho những người quan chiến phải sửng sốt. Ánh mắt họ không khỏi toát lên sự kính sợ. 4 vị đạo tiên, 20 vị nửa đạo tiên, cộng thêm Kim Liệt, Ô Diễm và Linh Miểu, tổng cộng là 7 vị đạo tiên và 20 nửa đạo tiên. Một khi 20 vị nửa đạo tiên này trưởng thành, cộng thêm chiến lực khủng khiếp của Cát Đông Húc, thì sức mạnh của nhóm người này quả thật khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Đông Húc, ngươi lại một lần nữa vượt ngoài dự kiến của Vi huynh rồi. Khuê Túc nhìn Cát Đồng Húc, nói một cách đầy ẩn ý, những nhân mã này so với đại ca, thật ra không có gì đáng so sánh. Cát Đồng Húc khiêm tốn đáp, Khuê Túc bộ có 16 tinh bộ, không chỉ là Bạch Hồ Linh Cung lớn nhất, mà còn là 4 đại linh cung lớn nhất của chúng ta. Đó là công lao của Bạch Hồ Linh Cung trải qua vô số năm tháng, đầu tư không biết bao nhiêu tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra được. Người bây giờ mới vừa nổi danh, đã muốn đem Khuê Túc bộ ra so sánh, dạ tâm của người quả thật lớn lắm. Khuê Túc mỉm cười nói, hắc hắc, chuyện này ta thật sự không có dã tâm gì, chỉ đơn giản là muốn tự vệ mà thôi. Cát Đồng Húc cười một cách có phần xấu hổ, hắn lại quên mất rằng Khuê Túc chính là người đứng đầu trong 4 đại linh cung, một trong những đại túc bộ tự vệ. Nếu thật sự có đại kiếp đến, có tư cách tự vệ, chẳng lẽ không phải chỉ có những thế lực siêu cấp mới có quyền đó sao? Khuê Túc sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói, Cát Đồng Húc nghe vậy há miệng mà không biết phải nói gì tiếp. Hắn vốn chỉ muốn khiêm tốn mà thôi, được rồi, tốt nhất là nhanh chóng ổn định tu nguyên đạo, nếu chậm trễ sợ rằng sẽ xảy ra biến cố. Khuê Túc thấy Cát Đồng Húc không còn phản bác, sắc mặt cũng dịu đi, liền nói tiếp, vâng, đại ca. Cát Đồng Húc cúi đầu tỏ vẻ tôn kính, rồi quay sang Linh Miểu nói, Linh Miểu, người lập tức quay về Linh Hà Tông, mang theo một vài người giỏi về quản lý môn nhân đệ tử đến tu nguyên đạo. Hiện tại cường giả thực sự ở tu nguyên đạo không nhiều, Cát Đồng Húc chỉ cần phái những đạo tiên, nửa đạo tiên và 50.000 quân cổ tiên đến là đủ sức trấn áp nơi này. Tuy nhiên dưới quyền Ba Diễn có đến 1 triệu nhân mã, những quân lính này Cát Đồng Húc không thể tự mình tiêu diệt hết được. Nếu không tiêu diệt thì sẽ phải hợp nhất quân đội quản lý họ, điều này lại có rất nhiều công việc cần làm. Hơn nữa còn có rất nhiều sản nghiệp phải tiếp nhận và kiểm kê. Lôi Chấn cùng những người khác đang lấp đầy không khí giết chóc ngang ngược trong tiểu thiên thế giới Tuyệt Tiên. Họ đã tu luyện trong mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn năm. Muốn bọn họ giết địch thì có thể, nhưng nếu bảo họ làm những việc như quản lý sản nghiệp, tiếp nhận công việc, kiểm kê các loại sự tình, vậy thì quả thật là điều quá sức. Đến tận đại quân cổ tiên, ngoại trừ 2 vị trùng hậu có khả năng tốt hơn một chút, những người khác đừng nhìn vào số lượng 50.000 người, nhưng nếu bảo họ quản lý 1 triệu nhân mã thì quả thật là không thể làm được. Nói đi nói lại vẫn là phải nhờ vào Linh Hà Tông điều động nhân mã để làm những việc này. Còn chuyện giết địch tự nhiên là do Lôi Trấn và những người khác lo liệu. Học sinh tuân lệnh. Linh Miểu mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn không người lĩnh mệnh rồi rời đi. Nhã Anh, ngươi cũng phải điều động 1 phần tướng tài của Tần gia, sau đó dẫn họ đến tu nguyên đạo. Cát Đồng Húc tiếp tục hạ lệnh với Tần Nhã Anh. Tần gia tuy là thế lực của Tinh Cứu Bộ, nhưng gia chủ lại là đệ tử thân truyền của Cát Đồng Húc, việc điều động nhân mã của Tần gia đến hỗ trợ cũng không trái với quy củ. Mà việc Cát Đồng Húc điều động người của Tần gia lần này thực ra cũng có thâm ý. Quả nhiên, khi Khuê Túc thấy Cát Đồng Húc điều động Tần gia nhân mã, hắn chỉ có thể thầm cười khổ, lắc đầu. Đồng Húc quả thật dũng mãnh thiện chiến, thoạt nhìn như một vị mãnh tướng chỉ biết chém giết, thế nhưng thực ra tâm tư của hắn lại làm người khác phải giận sôi. Hắn đây là muốn ép ta phải giao Tần gia cho hắn rồi sao? Thầm cười khổ, Khuê Túc mở miệng nói, Đồng Húc, các ngươi sư đồ đã tái ngộ, mà hiện tại ngươi lại đang ở vào lúc cần dùng ngươi. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, việc tiếp theo sẽ do Tần gia gia chủ và tộc lão thương nghị. Nếu họ muốn đi theo ngươi, sau này sẽ không thuộc quyền quản lý của Tinh Cửu Bộ, cũng không cần phải tính cống cho Tinh Cửu Bộ. Nếu họ muốn tiếp tục ở lại, Vi Huynh cũng sẽ hoan nghênh. Đa tạ đại ca ân huệ, hết thảy để đại ca an bài. Cát Đồng Húc vội vàng đáp, Vi Huynh, đại ca ngươi đã đánh đổi rất nhiều thứ đấy. Khuê Túc nhìn Cát Đồng Húc lắc đầu. Một trận chiến này, Cát Đồng Húc chẳng những chiếm được hết lợi ích, mà Khuê Túc lại chịu tổn thất nặng nề. Thiên Liệt Sơn gần như đã thành một vùng hoang tàn, phải mất nhiều công sức mới có thể xây dựng lại. Vì đạo tin thượng phẩm sát phạt đạo thủ kia lại bị thương nặng, tổn hại căn cơ, chẳng khác nào một thế lực bị suy yếu gần hết, chắc chắn sẽ phải thay đổi môn phái. May mắn là Khuê Túc biết Cát Đồng Húc và Nguyên Huyền đều là những người trọng tình nghĩa và đã kết làm huynh đệ với họ. Sau này nếu Khuê Túc gặp phải khó khăn, chỉ cần vung tay lên, e rằng không ai ngoài đạo chủ cấp bậc có thể làm khó được hắn. Cát Đồng Húc có chút hổ thẹn, nhìn Khuê Túc rồi mỉm cười, nhưng không biết phải nói gì. Hắn cũng chẳng có cách nào khác, Lôi Trấn bọn họ là những tướng sát, chứ không phải là những người có thể quản lý một phương đất đai, tài nguyên. Tu Nguyên Đảo là một thế lực lớn, với vô số binh mã và tài nguyên, không chỉ cần có người trấn giữ, mà còn phải có người quản lý. Tần Nhã Anh không chỉ có thiên phú hơn người, mà còn rất có tài năng quản lý một phương đất. Chính vì vậy, năm đó khi Tần gia gặp nguy, nàng còn trẻ đã được lập làm gia chủ, không ai dám phản đối. Sau đó, khi Cát Đồng Húc rời khỏi Hóc Lâm Tiểu Động Thiên, cũng rất coi trọng nàng, đã đưa nàng lên làm tông chủ của Thiên Ma Tông. Lần này, Tần Minh qua đời sớm, vì vậy quyết định lập Tần Nhã Anh làm gia chủ. Ngoài việc Tần Nhã Anh có thiên phú vượt trội, Cát Đồng Húc còn tin tưởng rằng nàng sẽ có đủ năng lực để điều hành Tần gia trong giai đoạn đặc biệt này. khi mà lực lượng mạnh mẽ có thể gây sóng gió. Sau khi Cát Đông Húc tiếp quản Tu Nguyên Đảo, Tần Nhã Anh trở thành ứng cử viên lý tưởng cho chức đại quản gia. Tại Tu Nguyên Đảo, Linh Miểu thuộc Linh Hà Tông sẽ lo việc quản lý sau khi Cát Đông Húc tiếp quản Tu Nguyên Đảo. Nàng sẽ chỉ đóng vai trò hỗ trợ một số công việc nhỏ, còn Liễu Giai Giao và những người khác lại là những tay kinh doanh xuất sắc. Mặc dù vậy, họ đều có quan hệ vợ chồng với Cát Đông Húc, và khi lĩnh hội đại đạo trong động thiên thế giới, họ sẽ đột phá thành đạo tiên. Khi đó, Cát Đông Húc dự tính để họ rời đi. Được rồi, ngươi dẫn người đi Tu Nguyên Đảo đi, ta sẽ lo chuyện của Tinh Cửu Bộ, sau khi xong xuôi sẽ đợi ngươi tại Túc Chủ Phụ. Khuê Túc thấy vậy chỉ có thể thúc giục Cát Đông Húc nhanh chóng đi xử lý Tu Nguyên Đảo. Vậy thì tốt, hai vị đại ca, ta đi trước, sau khi xử lý xong Tu Nguyên Đảo ta sẽ đến thăm các ngươi. Nhưng mà ta không biết Tu Nguyên Đảo ở đâu, còn cần đại ca giúp đỡ một chút. Cát Đông Húc chắp tay nói với Nguyên Huyền và Khuê Túc. Khuê Túc mỉm cười, trực tiếp đưa tay vẫy một cái, không gian vỡ ra tạo thành một hư không thông đạo. Vì huynh cũng không thể xác định chính xác vị trí Tu Nguyên Đảo, nhưng cửa ra chắc chắn nằm gần đó. Với tu vi của ngươi, chỉ cần bước ra khỏi hư không thông đạo, ngươi sẽ cảm nhận được vị trí của Tu Nguyên Đảo. Đa tạ đại ca tận tâm. Cát Đông Húc cúi đầu cảm kích. Cát Đông Húc hướng Khuê Túc nói lời cảm tạ, sau đó vung tay lên mang theo chúng thủ hạ bước vào hư không thông đạo. Lời Trấn cùng vài người khác cũng không cần Cát Đông Húc phân phó, trước khi đi đã đem bốn vị động chủ thân thể cuốn đi. Vô Ngân Vực là duyên hải tiên vực, có đường ven biển dài vô tận. Tu Nguyên Đảo trên danh nghĩa thuộc khu trực thuộc của Vô Ngân Vực, nhưng lại cô lập ở Tây Hải, cách Vô Ngân Vực lục địa hơn trăm vạn dặm, lại thêm ba diễn thực lực cường đại, dưới trướng toàn là cường giả như mây. Vì thế, mặc dù Vô Ngân Vực tiên quân phủ và Khuê Túc bộ chú đóng ở Vô Ngân Vực tình bộ, nhưng đều không thể chân chính quản hạt Tu Nguyên Đảo. Thậm chí, dù trên danh nghĩa Tu Nguyên Đảo thuộc quản hạt của một khu vực Trần Quân phủ, nhưng không chỉ họ không dám can thiệp vào Tu Nguyên Đảo, mà ngay cả Trần Quân cũng phải nghe theo Ba Diễn, có chút không hài lòng. Ba Diễn lại dễ dàng đánh chửi, không còn cách nào, Ba Diễn quá cường đại, dưới trướng toàn là cường giả, binh mã lên đến 1 triệu, lại còn cô lập ở hải ngoại, khiến Tu Nguyên Đảo như một giang sơn kiên cố. Đừng nói Trần Quân phủ, ngay cả Vô Ngân Vực tiên quân phủ cũng không thể sánh bằng Tu Nguyên Đảo về thực lực. Muốn trấn áp tiêu diệt Tu Nguyên Đảo, chỉ có thể trông chờ vào một đội quân lớn từ Tiên Vương phủ phái đến. Tiên Vương phủ muốn chiếm lĩnh một đại tiên châu, mặc dù binh lực đông đảo, nhưng gánh vác nhiệm vụ này cũng không phải dễ dàng, lại thêm Vô Ngân Vực vốn là địa bàn của Khuê Túc Bộ. Nếu Tiên Vương phủ thực sự muốn giơ tay quá dài, thì Khuê Túc Bộ tất nhiên sẽ không vui lòng, mà Tiên Vương phủ cũng chẳng muốn hao tốn sức lực mà không đạt được kết quả gì. Do đó đành phải để Tu Nguyên Đảo được quyền bá chủ một phương. Mặc dù gọi là đảo, nhưng đối với Cát Đông Húc từ địa cầu mà đến, Tu Nguyên Đảo thực tế giống như một đại lục. Bờ biển dài hàng vạn dặm, trên đảo có những dãy núi nối tiếp nhau, những ngọn núi cao chót vót, hồ nước phân bố, sông suối chảy ngang dọc. Ở trung tâm đảo có một vùng núi rộng lớn, giống như một con cự xà vươn mình, trên đó xây dựng rất nhiều cung điện và kiến trúc vĩ đại. Các cung điện lớn nhất nằm trên các ngọn núi cao chót vót, bên ngoài có binh mã tuần tra nghiêm ngặt, nhưng trong các cung điện ấy thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh kỳ lạ. Tại bốn phương của Tu Nguyên Đảo, bao gồm đông, nam, tây, bắc, đều có một tòa thành lớn vững chãi và nguy nga bảo vệ cho toàn bộ đảo. Những tòa thành này được trấn giữ bởi bốn vị đạo tiên là bốn đại động chủ của Tu Nguyên Đảo. Các thành trì này đều được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng bên trong lại đầy rẫy những cảnh tượng không đáng nhìn thấy, nơi mà không ít hành vi xấu xa đang diễn ra. Tiếp theo, tại trung bộ đảo chủ phủ cùng các phủ của tứ phương động chủ, có thể thấy những người mặc phục trang của đảo chủ phủ và động chủ phủ đi lại khắp nơi. Họ tự do giết chóc, thấy ai đẹp mắt thì liền cướp đoạt, khiến cho cuộc sống của những người dân trên đảo này khổ sở vô cùng, không thể tả xiết. Đây là một nơi tốt, tiên linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, lại cô lập ở Tây Hải, tựa như một vương quốc nhỏ, các thế lực khác khó có thể chen chân vào. Có đảo này, Đan Phủ phái ta mới thực sự có một nơi yên ổn để sinh sống. Chỉ tiếc là nơi này lại đầy ô uế, bẩn thỉu. Sau khi thu phục Tu Nguyên Đảo, nhất định phải chỉnh đốn lại tập tục nơi đây. Cái gì đáng giết thì giết, cái gì cần phế bỏ thì phế bỏ. Chỉ như vậy, Tu Nguyên Đảo mới có thể trở thành một thánh địa tu hành đích thực. Cát Đông Húc nhìn về phía Tu Nguyên Đảo, cảnh tượng trên đảo hiện ra trong mắt hắn, lòng vừa thích thú lại vừa phân vân. Bà Diễn dưới trướng có đến 1 triệu binh, làm sao có thể phân biệt ai tốt ai xấu? Đằng sau Cát Đông Húc, Lôi Chấn và những người khác đều cảm thấy đau đầu. Theo tính cách của họ, tất nhiên là phải giết ngay, nhưng họ cũng hiểu rõ nếu muốn giết thì phải phân biệt rõ ràng sau đó mới tiến hành. Nhưng hơn 1 triệu quân đội, muốn phân biệt từng người thì đúng là một nhiệm vụ khó khăn. Họ thả ra chiến trận một phen cho xong, việc này không cần các ngươi phải lo lắng. Khi Linh Miểu và Nhã Anh mang theo nhân mã đến, các nàng sẽ tự lo liệu. Các ngươi chỉ cần trấn giữ 1 triệu binh, bảo vệ Tu Nguyên Đảo, không để ngoại địch xâm nhập là được. Cát Đông Húc trầm giọng dặn dò, trấn thủ Tu Nguyên Đảo, chúa công ý tứ chẳng lẽ là? Lời trấn mà mấy người nghe được câu nói ban đầu đều thở dài một hơi. Tuy nhiên khi nghe đến câu sau, tất cả đều đổi sắc mặt. Không sai, các ngươi hiện tại tu vi ngày càng cao, nhưng nếu cứ mãi ở lại động thiên thế giới của ta thì cuối cùng cũng không phải là biện pháp lâu dài, vẫn là cần phải tu hành trong cửu thiên đại thế giới, xông xáo trải nghiệm nhiều việc đời, kết giao với nhiều nhân vật, như vậy mới có thể mở rộng tầm nhìn, hướng đến những cảnh giới cao hơn. Tu Nguyên Đảo sau này chính là nơi các ngươi dừng chân. Cát Đông Húc ngắt lời nói, mong chúa công thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tính mạng của bọn ta đều là do chúa công ban cho, chỉ cầu một lòng theo chúa công, ta hữu cùng chúa công xông pha chiến đấu. Lôi Trấn cùng mấy người nghe vậy đều trong lòng giật mình, vội vàng quỳ một chân xuống đất, kiên định nói, với thực lực hiện nay của ta, chỉ cần không phải đạo chủ cấp nhân vật đích thân đến, muốn chạy trốn cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu gặp phải đạo chủ cấp nhân vật, dù có chuyển các ngươi đi cũng chỉ có thể chịu chết. Ta mang theo 50.000 cổ tiên đại quân, có họ giúp ta, thỉnh thoảng có thể xuất quân một chút, tình hình cũng sẽ ổn định, nhưng các ngươi hãy giúp ta giữ vững căn cơ, tu hành chăm chỉ, sớm ngày trở thành đạo tiên, thậm chí đạo chủ, đó mới là trợ giúp lớn nhất đối với ta. Hơn nữa chuyến đi này ta không ngại đắc tội với Khuê Túc Bộ, quyết tâm thẳng tiến Thiên Liệt Sơn, ngoài lý do Tần Nhã Anh cũng là để mượn trận chiến này dương danh cứu thiên giới. Từ đó ta mất liên lạc với Ái Thê và Hai Tử, năm đó Đan Phù Phái và Thiên Ma Tông cử người đi tìm ta, khi họ nghe được tên ta có lẽ sẽ đến tìm ta, lúc ấy các ngươi ở Tu Nguyên Đảo có thể hỗ trợ bọn họ, đồng thời có thể kịp thời báo tin cho ta. Cát Đông Húc vừa nói vừa đỡ từng người Lôi Trấn dậy. Lôi Trấn và những người khác nghe vậy sắc mặt thay đổi vài lần, nhưng thấy Cát Đông Húc đã quyết định rõ ràng, họ đành phải nói, chúa công đã quyết, vậy chúng ta sẽ trấn giữ Tu Nguyên Đảo ngày đêm khổ tu, cũng để sau này có thể có thêm bản lĩnh vì chúa công sòng pha chiến trường. Rất tốt. Cát Đông Húc gật đầu hài lòng, sau đó cùng với Lôi Trấn và những người khác lặng lẽ chờ đợi Tần Nhã Anh và Linh Miểu đến. Trước khi các nàng tới, Lôi Trấn và những người khác đã hoàn toàn phong tỏa bốn phía hải vực của Tu Nguyên Đảo, ngăn không cho tin tức từ bên ngoài truyền vào. Rất nhanh, Tần Nhã Anh và Linh Miểu dẫn theo đại đội nhân mã đến gần hải vực của Tu Nguyên Đảo. Dù mang theo những người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Trần Tiên, phần lớn vẫn là Tiên Anh, vì thế họ không thể giống như Cát Đông Húc và những người kia ẩn tàng được hành tung. Còn cách Tu Nguyên Đảo khá xa, lính tuần tra trên đảo đã phát hiện ra họ, lập tức có một vị Trần Tiên đại tướng dẫn theo hơn nghìn người ngựa khí thế hùng hổ bay ra, quát lớn, kẻ nào đến mau khai tên ra, nếu không tự tiện xông vào hải vực của Tu Nguyên Đảo, bản tiên gia sẽ giết các ngươi không chừa một mảnh giáp. Tiên gia cái rắm! Lôi Trấn tính tình nóng nảy nhất, thấy lính tuần tra của Tu Nguyên Đảo phách lối, hắn không kìm chế được, liền để lộ thân hình, mở miệng mắng một câu, sau đó cầm lấy thi thể của một vị động chủ tiện tay ném về phía trước. Bốn vị động chủ thi thể đã bị phong ấn, cấm lại khí huyết đang cuồn cuộn, bành trướng cùng tiên nguyên đạo lực hùng mạnh. Do đó khi Lôi Trấn và nhóm của hắn đem thi thể của họ tới, chúng vẫn chỉ là những thi thể bình thường, nhưng giờ khi quang ra, Lôi Trấn thuận tay giải phong ấn, quả thực là một cú đập mạnh mẽ. Động chủ là những nhân vật đạo tiên, sau khi chết huyết khí và tiên nguyên đạo lực của họ không có ngoại lực phong ấn, ngay lập tức thân thể bắt đầu bành trướng không ngừng, trong chớp mắt như ngọn nọ núi khổng lồ gầm rú và rơi xuống. Thân thể của đạo tiên sau khi chết cứng như sắt đá, một cú đập mạnh như vậy đủ sức khiến một đội ngũ ngàn người bị đè nát văng tứ tung. Tiếp theo khi binh tướng tuần tra đảo nhìn thấy thi thể động chủ, họ lập tức hoảng sợ đến mức rối loạn, vừa bỏ chạy tứ phía vừa hét lớn, không xong, huyết nhiếp động chủ chết, huyết nhiếp động chủ chết, huyết nhiếp động chủ chết rồi, hắc hắc, quả là một phương pháp hay. Kim Liệt cùng mấy đạo tiên nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt sáng lên, không khỏi hài lòng, rồi cũng bắt chước quăng thi thể của động chủ về phía không trung của Tu Nguyên Đảo. Thi thể đó lập tức rơi xuống, âm âm đập vào không trung. Không xong, bốn này động chủ đều đã chết, tất cả đều chết rồi. Lúc này các tướng sĩ hộ vệ Tu Nguyên Đảo trong bốn thành lớn đều hoảng loạn. Hoảng cái gì mà hoảng, mọi người ổn định lại, mau kích hoạt thủ thành trận pháp. Đúng lúc này có hai đạo thân ảnh từ bộ đảo chủ phù vọt lên tận trời, hóa thành hai bóng người khổng lồ che kín cả bầu trời, sừng sững giữa không trung, tỏa ra khí tức uy nghiêm khủng khiếp, khiến cho toàn đảo đều cảm thấy áp lực nặng nề. Hai người này chính là tả hữu hộ pháp của Tu Nguyên Đảo. Tu Nguyên Đảo dù sao cũng là ba diễn căn bản chi địa, sau trận chiến tại Thiên Liệt Sơn hắn chỉ điều khiển bốn đại động chủ, còn tà hữu hộ pháp thì ở lại Tu Nguyên Đảo để giữ nhà. Ai dám phản kháng, ba diễn chính là kết cục của các ngươi. Tiếng của hộ pháp vang vọng trên không trung, đột nhiên bầu trời mở ra một đầu ba xà to lớn đầy máu rơi xuống đập vào Tu Nguyên Đảo. Ba diễn chính là đạo thủ đạo tiên, trong thời gian ngắn thôn thiên túi tự nhiên không thể luyện hóa được hắn, là đảo chủ, đảo chủ cũng đã chết rồi. Hai vị hộ pháp vừa mới xuất phủ đã ổn định được quân tâm, Nhưng khi bầu trời đột nhiên xuất hiện thi thể Ba Diễn, tất cả đều hoảng sợ. Không chỉ 1 triệu đại quân trên Tung Nguyên đảo, mà ngay cả 2 vị đạo tiên hộ pháp cũng bị dọa đến sắc mặt tái mét, tâm thần hoảng loạn, giết. Trong lúc 2 vị hộ pháp còn đang kinh hoàng vì thi thể Ba Diễn, một bóng người khổng lồ xuất hiện, đạp không mà đến, một tay cầm huyết đao, tay kia nắm kim long kiếm, đồng thời giơ lên chém vào Tả Hữu hộ pháp. Thực lực của Tả Hữu hộ pháp vốn kém Cát Đồng Húc một đoạn, giờ đây lại bị Ba Diễn thi thể chấn nhiếp, tâm thần xuất hiện lỗ hổng to lớn, một đao, một kiếm của Cát Đồng Húc, sức mạnh làm sao mà chịu nổi, không được. Nhất thời, 2 vị Tả Hữu hộ pháp suýt bị dọa đến nỗi hồn bay phách lạc, vội vàng vận dụng tiên nguyên đạo lực, nhanh chóng tế ra pháp bảo để ngăn cản. Bàng bàng, 2 tiếng nổ lớn vang lên, lửa bắn tung tóe. Pháp bảo của 2 vị Tả Hữu hộ pháp bị Cát Đồng Húc dùng một đao một kiếm đánh lui, ngay lập tức, quang mang mờ ảm, sau một kích đó, máu mờ ảm, sau một kích đó, máu tươi vọt ra, khiến họ bị thương nặng. Tả Hữu 2 vị hộ pháp hoảng hốt, trong cơ thể khí huyết và pháp lực dung chuyển, không kịp suy nghĩ gì, họ lập tức mượn sức phản xung lực từ một đòn của Cát Đồng Húc để nhanh chóng lùi về phía sau, định chạy trốn. Trốn đi đâu? Lời trấn đã sớm ngăn chặn đường lui của Tả Hộ pháp. Thấy vậy, hắn tức giận quát lên một tiếng, liền hiển lộ chân thân, độc giác lôi hủy. Một bên, lôi điện xẹt xẹt tấn công dữ dội vào Tả Hộ pháp, một bên 4 vó phi như tên bắn lao qua bầu trời, đầu cúi xuống, độc giác sắc bén như kiếm xông thẳng vào Tả Hộ pháp, xẹt xẹt một tiếng xé gió, độc giác xuyên thẳng qua lưng Tả Hộ pháp, treo người hắn lên, máu tươi từ vết thương tuôn ra, cảnh tượng tàn nhẫn, máu me loang lổ. Một bên khác, Kim Liệt hiện thân là Liệt Diễm Kim Ưng, hai cánh vỗ mạnh, hỏa diễm bùng lên như muốn nuốt chửng mọi thứ, hướng về Hữu Hộ pháp đang muốn bỏ chạy mà càn quét. Đồng thời, hai móng vuốt sắc bén như dao của Kim Ưng từ trên không lao xuống, xẹt xẹt một tiếng, móng vuốt của Kim Ưng xuyên qua lưng Hữu Hộ pháp, trực tiếp bắt hắn giữa không trung, máu tươi tuôn ra theo từng móng vuốt, rơi xuống trời như mưa máu. Tung Nguyên đảo Tả Hữu Hộ pháp thực lực thực ra còn mạnh hơn 4 đại động chủ một bậc, họ là những đạo tiên trung phẩm có uy tín lâu năm, với một thân tiên vân đạo lực vô cùng hùng hậu. Lời Trấn và Kim Liệt mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng nếu muốn so với họ chỉ có thể đấu ngang sức, không thể dễ dàng trấn áp Tam Tập. Thế nhưng tâm trí của bọn họ đã bị cái chết của Ba Diễn và đồng bọn làm chấn động, lại bị một kích của Cát Đồng Húc khiến họ bị thương và hoảng loạn. Đứng giữa hai làn đạn từ kẻ thù, họ không thể ngăn cản được một cú tấn công toàn lực của Lôi Trấn và Kim Liệt, khiến họ bị chấn sách ngay tại chỗ. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. 1 triệu đại quân khi chứng kiến 2 vị Tả Hữu hộ pháp bị Lôi Trấn và Kim Liệt chấn sát ngay lập tức, ai còn dám chiến đấu? Không phải là bỏ chạy tứ phía thì là van xin tha mạng, giết kẻ phản kháng, giết kẻ chạy trốn. Khi 1 triệu đại quân tan rã, đại lượng nhân mã hướng về đại dương bao la chạy từ phía. Tu Nguyên đảo ở đông nam, tây bắc đều có đạo tiên cùng nửa đạo tiên, cùng nửa đạo tiên hiện thần che khuất trời, phát ra khủng bố uy áp. Hơn vạn phệ kim thị huyết long nghĩ hiện hiện, thân thể giao long tỏa ra khí huyết ngập trời, bay vút lên giữa không gian, phía sau đạo tiên cùng nửa đạo tiên. Khí huyết ngập trời tạo thành một miệng máu khổng lồ, từ trong miệng máu đó, từng sợi dây xích huyết sắc rủ xuống, phất qua trên mặt biển, cuốn theo những người chạy trốn. Những kẻ này đều bị dây xích quét trúng, sau đó bị cuốn vào trong miệng máu. Một số chân tiên có thực lực mạnh có thể tránh thoát khỏi huyết xích, nhưng họ cũng không thể thoát khỏi sự trấn thủ của đạo tiên cùng nửa đạo tiên. Chỉ thấy một bàn tay kim quang che khuất bầu trời ầm ầm đập xuống, trong nháy mắt những chân tiên may mắn tránh được huyết xích không bị trọng thương đều bị đánh vỡ nát, huyết nhục bay tán loạn. Những người chạy trốn phía sau chứng kiến cảnh tượng đó còn dám tiếp tục chạy, vội vàng gào thét, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Đứng trên bầu trời của Tu Nguyên đảo, quan sát cảnh tượng phía dưới, đời hàng nghìn binh mã quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cát Đồng Húc thấm thiên nói với Tần Nhã Anh cùng những người khác, còn Ba Diễn tuy mạnh và đã tốn công sức không ít để xây dựng Tu Nguyên đảo trong suốt nhiều năm, nhưng những binh mã này không phải hoàn toàn vì hắn mà sợ, mà chỉ là muốn lợi dụng danh tiếng của hắn để làm bậy, tranh đoạt tài nguyên tu hành. Những người này tuy quy tâm với hắn, coi Tu Nguyên đảo như nhà mình, nhưng thực sự muốn vì hắn mà liều mạng thì không có mấy ai. Nếu không có hơn 1 triệu binh mã này, dù không có đạo tiên chấn giữ, nhưng cũng có hơn 1000 chân tiên, trong đó không thiếu những chân tiên lợi hại. Hơn nữa, trên đảo còn có những trận pháp cấm chế lợi hại. Nếu muốn như ngày xưa, Thục Sơn kiếm phái cùng đệ tử chiến đấu đến chết sống, chúng ta làm sao có thể dễ dàng chiếm được đảo này? Các ngươi cần phải coi đây là một giới, phải đối đãi thật lòng với môn hạ, để họ thành tâm quy phục. Chỉ khi mọi người thật lòng quy phục, đồng lòng đồng sức, mới có thể ngăn cản được sóng gió lớn. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực cá nhân của chúng ta, một khi có người ngã xuống thì coi như chúng ta tan rã. Đệ tử cần tuân sư phụ dạy bảo, thuộc hạ cần tuân chúa công dạy bảo. Đám người nghe vậy đều đồng loạt nghiêm nghị cúi người nhận lệnh. Nhã Anh, Lý Miểu, các ngươi dẫn người kiểm kê, xét duyệt nhân mã và tài vật của Tu Nguyên Đảo. Lôi Chấn, Kim Liệt, Ô Diễm, Tử Vân, các ngươi bốn người dẫn người tọa trấn bốn phương, phòng tránh kẻ nào gây rối. Cát Đông Húc ra lệnh, tuân lệnh, đám người lập tức lĩnh mệnh và rời đi. Nhờ có sự tham gia của Tần Gia và Linh Hà Tông, cùng với sự trấn nhiếp của Lôi Chấn và các vị, công việc kiểm kê và xét duyệt tiến hành rất thuận lợi. Tuy nhiên, do Tu Nguyên Đảo đã tồn tại lâu năm, sản nghiệp của nó vô cùng phong phú và phức tạp, nhân mã di chuyển hỗn tạp, đủ mọi hạng người. Dù Tần Gia và Linh Hà Tông đã cử nhiều người tài giỏi tham gia, công việc này vẫn mất vài chục ngày mới hoàn thành. Tài sản và nhân mã của Tu Nguyên Đảo được kiểm kê và xét duyệt rõ ràng. Một bộ phận lớn những tiên nhân ác độc, phạm tội nặng đã bị xử lý tại chỗ. Những tiên nhân phạm tội nhẹ, không đến mức tử hình, thì tùy theo mức độ, tội lỗi sẽ bị trục xuất khỏi Tu Nguyên Đảo, hoặc nếu họ không chịu rời đi, sẽ bị giam giữ ở các mỏ quặng, làm lao động khổ sai để trục tội. Những ai phạm tội nặng hơn sẽ bị đưa đến những nơi hiểm ác, làm lao động khổ sai, tích lũy công lao mới có cơ hội được tự do. Còn những tiên nhân không có tội, họ có quyền tự do lựa chọn đi nơi khác. Kết Đồng Húc không muốn vì mình chiếm đoạt Tu Nguyên Đạo mà làm liên lụy đến những người vô tội, không có tội ác, bọn họ có quyền tự quyết định số phận của mình. Đương nhiên, những người này chỉ có quyền tự do lựa chọn lưu lại Tu Nguyên Đạo, nhưng việc có thể gia nhập dưới trướng Kết Đồng Húc lại không phải là điều họ có thể tự quyết định. Họ phải vượt qua các tầng lớp phân biệt và khảo nghiệm mới có tư cách gia nhập dưới trướng Kết Đồng Húc để trở thành vũ khí. Một ngày nọ, tại chủ điện ở trung tâm Tu Nguyên Đạo, quân hung tụ tập. Kết Đồng Húc ngồi ở vị trí cao trên ghế đảo chủ, sau lưng là hai bên là sáu vị phu nhân xinh đẹp như hoa, tả hữu dưới tay là Tần Nhã Anh, gia chủ Tần gia, Linh Miểu, lão tổ Linh Hà Tông, cùng với 48 đạo tiên và nửa đạo tiên tương lai từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, cùng với hai vị trùng hậu và 10 vị tướng lĩnh trùng tướng. Tần Nhã Anh và Linh Miểu đều là những người có thể tín nhiệm được, vì vậy Cát Đồng Húc mặc dù không thể tiết lộ về ngũ hành càn khôn thạch, nhưng đã không còn tiếp tục giấu giếm sáu vị phu nhân và các đạo tiên, nửa đạo tiên khác. Khi Tần Nhã Anh và Linh Miểu thấy có thêm hai vị đạo tiên và mấy chục nửa đạo tiên, trong đó có sáu vị sư mẫu, họ mới hiểu được rằng sau trận chiến tại Thiên Liệt Sơn, Cát Đồng Húc vẫn còn giấu nhiều thực lực. Trong lòng họ tự nhiên vừa kích động vừa khiếp sợ, mãi một lúc lâu sau mới từ từ tiếp nhận được sự thật này. Khởi bẩm sư phụ, đây là danh sách sản nghiệp của Tu Nguyên Đảo, mong sư phụ xem qua. Tần Nhã Anh bước lên trước, đưa một khối ngọc giản hai tay dâng lên. Cát Đồng Húc tay vừa nhấc, ngọc giản liền rơi vào tay hắn. Cỡ lớn tiên thạch mạch một đầu, cỡ trung tiên thạch mạch năm đầu, có thể dùng để chế tạo thần binh tiên khí, dùng khoáng thạch núi bảy tòa, dược sơn ba tòa, trên biển tiên phường ba tòa, trong bảo khố có thượng phẩm tiên thạch 5 triệu khối. Quả nhiên không hổ là hùng bá một phương đạo thụ đạo tiên, lại thu thập được nhiều tài phú và sản nghiệp đến vậy. Dù cho Cát Đồng Húc có hơn 100 tòa đạo tiên núi bên trong tài phú đủ để khiến đạo chủ phải đỏ mắt, nhưng khi thần niệm lướt qua ngọc giản, hắn vẫn không kìm được kinh ngạc và vui mừng thốt lên. Mặc dù trong động thiên thế giới tài phú cũng có thể được sử dụng ngoài thế giới, nhưng hiện tại động thiên thế giới vẫn đang cần rất nhiều năng lượng để phát triển. Động thiên thế giới là nơi mà Cát Đồng Húc xây dựng con đường trở thành cường giả, là nơi chứa đựng bảo vật quý giá. Nếu không phải là tình hình cấp bách, hắn sẽ tuyệt đối không muốn lãng phí bất kỳ một tia năng lượng nào trong động thiên thế giới. Vì vậy, mặc dù tài phú trong động thiên thế giới rất nhiều, nhưng về cơ bản chỉ có thể xem mà không thể động đến. Còn tài phú ngoài thế giới mới chính là thứ Cát Đồng Húc có thể dùng để tạo dựng cho môn nhân đệ tử chân chính. Thế còn 36 đảo phụ thuộc thì sao? Trong sự kinh ngạc và vui mừng, thần niệm của Cát Đồng Húc dừng lại một hàng chữ, không khỏi ngẩn ra một lúc. Khởi bẩm sư phụ, ba diễn đảo phụ cận còn có hàng trăm, hàng ngàn tòa đảo, những hòn đảo này đều nằm trong phạm vi thế lực của Tu Nguyên Đảo. Trong đó, đại bộ phận các hòn đảo chỉ là những đảo bình thường, không phải là đất lành để tu hành, tài nguyên không nhiều, tiên nhân cũng ít, chủ yếu là phàm nhân sinh sống đông đúc. Tuy nhiên, có 36 tòa đảo đặc biệt là những nơi thích hợp cho tu hành, không chỉ phong phú về tài nguyên tu hành mà còn tụ tập một lượng lớn tiên nhân tu luyện. 36 tòa đảo này đều có các môn phái và thế lực mạnh mẽ tỏa trấn. Những thế lực lớn này có các đảo chủ đứng đầu, mỗi 10 năm một lần họ phải hướng Tu Nguyên Đảo tiến cống. Thậm chí nếu Tu Nguyên Đảo cần, còn có thể điều động nhân mã của họ, có thể coi là thế lực phụ thuộc vào Tu Nguyên Đảo. Tần Nhã Anh giải thích, thì ra là vậy. Nhìn những đảo chủ này thật thông minh, qua vài ngày họ hẳn sẽ đến thăm ta, chào hỏi vị đảo chủ mới này. Cát Đồng Húc trầm ngâm nói.